ngươi đem sẽ chết tại ta lưới đao phía dưới. Vong Nhận tướng quân hướng Tiểu Luật làm một cái cắt thiết hầu thủ thế, xem ra lần này hắn đúng là đối với thực lực mình có 10 phần lòng tin. Chỉ bất quá trước mắt tối đại phiền toái còn là, tại trạm canh gác tiễn bị Vong Nhận tướng quân vũ khí đánh rơi, dồ nản tử linh phi thuyền lập tức chết ngay hôi phục đốt, lần nữa mãnh liệt địa nhào lên, mắt thấy thật vất vả tranh thủ đến quyền khống chế bầu trời lại lần nữa mất đi. Tony một bên phá hủy lấy lại lần nữa đánh úp lại tử linh phi thuyền một bên hướng rột chỉ hỏi, bằng hữu của ngươi còn chưa tới sao? Đừng nói cho ta, các ngươi cũng chỉ chuẩn bị đạn đạo. Đương nhiên không phải, bọn họ tới. Chỉ thấy từ Thái Dương theo tới phương hướng, một số đông người loại không quân máy bay chiến đấu tạo đội hình, đang tại mang theo từng chiếc cỡ lớn máy bay vận tải hướng bên này chạy đến. Đi ở đằng trước chính là Diệt 20, F-22 cùng sụ rèn 57 sở cấu thành, trên thế giới tiên tiến nhất máy bay chiến đấu thê đội. Đằng sau vẫn theo sau trận gió, báo cùng ưng sư tử VV châu Âu máy bay chiến đấu, thậm chí liền ngay cả Ấn Độ Quang Huy, Nhật Bản F-2 đều cực kỳ hiếm thấy máy bay chiến đấu loại cũng đều xuất hiện ở bên trong đội. Đang ở tiền tuyến đẫm máu chiến đấu hăng hái Black Panther đột nhiên tiếp thu đến nơi tự đứng ngoài giới thông tin, đặc biệt tra kéo bệ hạ, chúng ta là Liên Hợp Quốc Nhân dân quân tình nguyện, tự nguyện đến đây trợ giúp hỏa cạn đả chiến trường, thỉnh giúp cho thông qua. Su Dên Duệ, giải trừ che chắn. Black Panther không chút do dự hạ lệnh. Thu được. Bởi vì lúc này năng lượng che chắn đã là thùng rông kêu to lại không nghe sai sử, Su Dên Duệ dứt khoát liền lấy đơn giản nhất thô bạo phương thức trực tiếp chặt đứt điện lực cung ứng, làm cho cả năng lượng che chắn đều kế tiếp tiêu thất. Tại che chắn tiêu thất trong nháy mắt, mấy chục mai tàu tuần tra đạn đạo liền từ chân trời gào thét mà đến, sát mặt đất tầng trời thấp phi hành lấy tránh né phòng không hỏa lực chặn đường, liên tiếp đánh chúng ngóc đầu trở lại tử linh phi thuyền. Nhìn xem một chiếc lại một chiếc nhân loại máy bay chiến đấu từ trên đỉnh đầu cao tốc lướt qua đầu nhập chiến trường, Sơ Ta Luật kìm lòng không được địa vung tay hô to nói, à, các ngươi cái này xong đời. Cùng với New York đại chiến thì đồng dạng, nhân loại không quân trợ giúp để cho tử linh phi thuyền tiến công lại lần nữa bị nhục, đồng thời lần này xuất hiện máy bay chiến đấu, còn muốn so với New York đại chiến thì càng tiến vào một ít. Trừ đó ra, C-17, Ilyushin 76. Vận 20 cùng An 124 đều cỡ lớn vận tải cơ theo thứ tự đáp xuống hỏa cạn đã trận tuyến phía sau, mang đến một cỗ khổng lồ sắt thép hồng lưu trợ giúp trận chiến dưới mặt đất trận. Dù xỉ ạ T-90, Trung Quốc 99A, Mỹ Quốc M1A2, Anh Quốc người khiêu chiến, nước Đức báo 2 đều chủ chiến tạ hoanh minh gia nhập chiến trường, đằng sau vẫn theo sau đại lượng bộ binh trên xa, pháo tự hành cùng dọc két, trợ giúp hỏa cạn đã quân coi giữ lần nữa ổn định trận tuyến. Hoanh 6K Đồ 160 cùng B-2 đều chiến lược máy bay ném bom theo sát phía sau, tại rất nhiều máy bay chiến đấu hiểm hộ, cầm thành tấn thuốc nổ một miếng đất lớn ném, lần nữa tại hỏa cạn đã phòng thủ trận địa trước hình thành một cái biển lửa, đến mức, không có một ngọn cỏ, trong khoảnh khắc để cho vô số tiên phong vệ tốt trên mặt đất trải thảm hoành tạc hạ hôi phi yên diệt. APAC, MET-28, Hổ Thức, Giả Đỉ Cản 20 đều vũ trang phi cơ trực thăng lẩn quần hỏa cạn đã trên bầu trời thảo nguyên. Lợi dụng nhiều quản súng máy đối với trên mặt đất tiên phong vệ tốt tiến hành bắn phá, một dài dãy súng máy đạn bắn vào trên đồng cỏ, kích lên bùn đất giống như đạo lập nhiều lại rất nhanh ngã xuống hàng rào, đánh vào trên người địch nhân lại càng là xoáy lên từng đợt huyết nhục văng tung tóe. Như thế đến từ nhiều quốc gia làm cho người hoa mắt tác chiến binh sĩ, để cho Kiều Luật cũng nhịn không được nói, đây là tại mang quốc tế đại duyệt binh sao. Toàn cầu chuẩn bị chiến đấu lực lượng tại thời khắc này đoàn kết nhất trí, tuân theo lấy đồng dạng lý niệm lao tới chiến trường. Một trận không chỉ là hỏa cạn đã bảo vệ chiến, cũng là toàn bộ nhân loại chiến tranh. Chương 437, nhân loại phản kích. Tại đến từ toàn cầu chuẩn bị chiến đấu lực lượng gia nhập chiến trường, hỏa cạn đã phòng tuyến nhất thời liền trở nên ổn định rất nhiều, quả nhiên so với binh sĩ dùng thân thể xây huyết nhục trưởng thành, còn là hiện đại hóa sắt thép hồng lưu càng thêm tin cậy. Nếu như nói lúc trước lưu bồi cường cho hỏa cạn đã người bày ra là hiện đại hóa chiến thuật một góc của băng sơn, như vậy hiện giờ hiện lên hiện tại bọn hắn trước mặt chính là hiện đại hóa chiến tranh lư sơn chân diện mục. Đại lượng chủ chiến tạ cùng bộ binh chiến xa từ cỡ lớn máy bay vận tải thượng khai mở hạ xuống, phối hợp với từ cái dù hàng binh sĩ cầm chiến tuyến cho phản đẩy trở về, vũ trang phi cơ trực thăng hàng pháo ở phía trên tiếp tục địa phụt lên lửa cháy lưỡi, vô số máy bay chiến đấu ở trên không bên trong cùng tử linh phi thuyền tiến hành solo. Rền vang hỏa lực âm thanh tựa như gió táp mưa rào vang lên. Đem so sánh ra liền ngay cả súng máy hạng nặng điên cuồng bắn phá thì phát ra tiếng súng, cũng hiển lộ hơi như văn nột chưa đủ nhắc tới. Trên đỉnh đầu là khoảng cách gần chống chân đạn đạo lưu lại vệt đuôi, tại tầng trời thấp bên trong lôi ra vô số con song song bạch tuyến. Toàn bộ chiến trường phảng phất biến thành một máy cao tốc vận hành bên trong cối xay thịt, cầm tất cả sông lại tiên phong vệ tốt tại qua trong giây lát nổ thành nhỏ vụn huyết nục, cũng làm cho tất cả dám can đảm đến tập kích tử linh phi thuyền, cảm nhận được phản lại bị địch quân không quân trùng điệp bao vây tuyệt vọng. Chiến tranh hiện đại chính là một bộ tàn khốc vô tình cối xay thịt, nhưng là dùng để đối phó những cái này xấu xí ngoài hành tinh quái vật lại là vừa vặn phù hợp. Duy nhất tiếc nuối là, trước mắt chạy đến còn là chỉ có cơi C-17, ý lì ủ xín 76, vận 20 cùng an 124 đều cỡ lớn máy bay vận tải chạy đến nhanh chóng bộ đội cơ động. Mặc dù tại vũ khí trang bị lên đều là thế giới nhất lưu, nhưng vẫn nhưng không có ở nhân số thượng hòa nhau tình thế xấu. Đây là bởi vì họa cạn đã bốn bề toàn núi địa thế phức tạp, cộng thêm trường kỳ phong bế không cùng ngoại giới tiến hành giao lưu, hoàn toàn không có bất kỳ một mảnh cùng ngoại giới tương liên con đường, liền dẫn đến mặt đất binh sĩ chậm chạp không thể chạy đến, chỉ có thể dựa vào cỡ lớn máy bay vận tải tới đưa lên binh sĩ. Mặc dù nói những cái này đều là lớn nhất cất cánh trọng lượng vượt qua 150 tấn, thậm chí có thể vận chuyển tạ cùng xe bọc thép cỡ lớn quân dụng máy bay vận tải, nhưng cuối cùng là không có có đất liền vận chuyển thể lượng, không thể thoang cái đưa vào tới đại lượng binh sĩ. Đằng sau viện quân cũng chỉ có thể tiếp tục dựa vào không quân vận chuyển đưa vào, muốn cầm địch nhân bao phủ tại chiến tranh nhân dân đại hải mênh mông, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy. Nói cho cùng, đây cũng là họa cản đã từ xa xưa tới nay bế quan tỏa cảng dẫn đến tệ nạn, coi như là bên ngoài người muốn chủ động trợ giúp hắn, cũng phải trước vượt qua trùng điệp khó khăn. Giao thông chính là một đại phiền toái. Bất kể như thế nào, nhóm người thứ nhất loại viện quân đến nơi cuối cùng là trợ giúp họa cạn đã một lần nữa ổn định đầu trận tuyến, chủ chiến tạ hình thành sắt thép hồng lưu vẫn cầm chiến tuyến cho phản đẩy một ít trở về. Tối khiến Kiều Luật ngoại ý muốn là, tại nhóm người này loại viện quân, rõ ràng còn xuất hiện bà Nè Bù Kỳ thân ảnh, lấy một người quân đội nhân viên thân phận gia nhập chiến trường. Hắn cầm trong tay một bả M249 lính dù súng máy, dựa vào cường tráng khí lực có thể đơn tay cầm tiến hành xạ kích. Cánh tay trái như cũng là cải tạo hậu sinh hóa mẹ đạm, có thể một quyền vung mạnh ngược lại xông lên tiên phong vệ tốt. Dựa theo lẽ thường mà nói, bà Nè hẳn là còn bị hỉ dạ khống chế mới đối với, không nên đứng ở chợ giúp họa cạn đạ bên này. Bất quá tỉ mỉ suy nghĩ một chút, Kiều Luật cũng là có thể lý giải. Ban đầu ở New York đại chiến thời điểm, hắn liền từng lợi dụng một đánh cắp đến SHIELZ cùng hỉ dạ tất cả bí mật tin tức, trong đó đương nhiên cũng liền bao gồm bà Nè bù kỳ tư liệu. Những cái này hắn đều giao cho The Adventure. Tại lưu lãng địa cầu rời đi mạ vẹo vũ trụ, The Adventure như trước tại đả kích gần nấp ở thế giới các nơi hỉ dạ thế lực, lấy cả Pen America tính cách đương nhiên sẽ không tha lấy bà Nè mặc kệ, đem hắn giải cứu ra cũng chính là đương nhiên sự tình. Hiện giờ họa cản đã hướng thế giới mở ra, cũng là có thể trợ giúp bà Nè hủy bỏ hỉ dạ tẩy não, có lẽ chính là tại đây đoạn thời gian, bà Nè bị một lần nữa chiêu dụ trở lại quân đội, mới có thể cùng thế giới các quốc gia viện quân một chỗ đến đây trợ giúp họa cạn đã chiến trường. Quả nhiên, Captain America thấy được bà Nè thì cũng hết sức kinh ngạc, vội vàng hướng hỏi hắn. Buki, ngươi làm sao có thể xuất hiện ở nơi này? Bà Nè một bên giơ súng bắn phá lấy địch nhân một bên hồi đáp, bác sĩ nói, ta trạng thái tinh thần đã ổn định lại, cho nên ta lập tức liền xin đến đây trợ giúp họa cạn đã. Như thế nào, không chào đón ta sao? Không, thật cao hứng có thể cùng ngươi lại lần nữa kể vai chiến đấu. Captain America phát ra từ nội tâm nói, này đối với từ nhị chiến đi tới chiến hữu cũ, hiện giờ lại một lần trên chiến trường kề vai chiến đấu, không thể nghi ngờ là tương đối đáng hoài niệm sự tình. Captain America một cái tâm chăn ném đập nát một đầu tiên phong vệ tốt đầu, lại tiếp tục hướng bà Nè hỏi một chuyện khác. Đúng, Sam có khỏe không? Hắn cùng với ngươi trở lại quân đội đi lính A. Captain America theo như lời Sam, chỉ dĩ nhiên là phản cồn. Với tư cách là một người xuất ngũ Mỹ quốc không quân cái dù hàng đội cứu viện đặc chiến đội viên, phản cổn cũng cùng bà Nè đồng dạng lựa chọn hồi một lần nữa đến quân đội đi lính. Trung quy hiện giờ quân đội cũng cùng The Adventure đồng dạng là thuộc về toàn bộ nhân loại lực lượng vũ trang, phản cổn cũng liền không cần lựa chọn đứng thành hàng đến đâu một bên. Bà Nè hồi đáp, hắn bị phái đến lưu lãng địa cầu học tập huấn luyện, hiện tại hẳn là đang cố gắng gấp trở về A. Bởi vì phản cổn kế hoạch trang bị cùng tư liệu đều ở lần trước bị lưu lãng địa cầu đặc công lấy đi. Cho nên nếu như Sam muốn cầm lại hắn quen thuộc bộ kia trang bị, cũng chỉ có thể với tư cách là quân đội phái nhân viên đi đến lưu lãng địa cầu tiếp nhận huấn luyện, sau đó tài năng lấy phản cổn thân phận trở về. Này liên tiếp hiệu ứng hồ điệp, thay đổi hàng loạt khi có một sự thay đổi nào đó, thật đúng là để cho Kiều Luật đều không tưởng được. Một cỗ 99A chủ chiến tạ một phát pháo đạn đánh trúng chỉ thua gì người lơ lửng tạ, theo sát phía sau mấy chiếc chủ chiến tạ cũng theo sát lấy nổ súng. Liên tiếp bạo tạc cầm này chiếc lơ lửng tạ ụ súng nóc cho cao cao nhất lên bay ra ngoài. Không trung B-52, doanh 6K, đồ 160 đều chiến lược máy bay ném bom thả xuống một mảnh rậm rạp chẳng trị đạn mưa, lại là một vòng thảm thức oanh tạc cầm thành từng đàn tiên phong vệ tốt cho bao phủ tiến vào. Mỗi một cái hít bấm cũng có thể tạc xuất một cái bể bơi diện tích hố sâu, một sóng oanh tạc hạ xuống chính là mấy trăm bể bơi, giống như là cả khối mà đều bị tẩy qua một lần giống như. Bị bao phủ đến tiên phong vệ tốt tức thì bị nổ liền cặn bát đều không còn, giấy lên liệt diễm còn có thể hình thành một đạo tường lửa, để cho đằng sau xuyên qua tiên phong vệ tốt không thể không từ trên lửa chuyến đi qua. Nhân loại liên quân mãnh liệt phản công để cho Thạ Nổ đại quân lại lần nữa bị nhục, chỉ có thể dựa vào đưa lên hạ xuống thiết giáp vận binh khoang thuyền hình thành phòng không hỏa lực mạng lưới, sợ bị một đường phản đẩy tới chính mình đổ bộ đốt. Trải qua lần trước New York đại chiến giao hấn, hiện giờ mạ vẹo vũ trụ nhân loại sớm đã thoát thai hoán cốt, sớm đã không phải là chỉ có thể dựa vào Super Hệ Rồ tới cứu vớt phế vật. Hoa cản đã cuộc chiến đúng lúc là kiểm nghiệm đây hết thể thành quả thời điểm, toàn bộ nhân loại đều đem hết toàn lực ngăn cản hoa cản đã rơi vào Thạ Nổ trong tay. Đến từ thế giới các nơi viện quân vẫn còn ở liên tục không ngừng mà chạy tới, Thạ Nổ cần phải đối mặt là toàn nhân loại cung cấp hậu viện. Chương 438, hủy diệt khổng lồ. Tại đây phê Liên Hợp Quốc viện quân gia nhập chiến trường, Thạ Nổ đại quân thế công liền bị dần dần ngăn chặn hạ xuống, thậm chí mơ hồ xuất hiện phản công thế, muốn đem những này đáng giận quái vật từ trên địa cầu đuổi ra ngoài. Chỉ bất quá bởi vì ẹp tận ý mà cùng thiết giáp nhảy dù khoang thuyền tồn tại, nhân loại không quân vẫn không có đoạt được hoàn toàn quyền khống chế bầu trời. Vô pháp trực tiếp đối với tiên phong vệ quân đoàn đổ bộ điểm tiến hành thảm thức oanh tạc, chỉ có thể dựa vào mặt đất binh sĩ một chút địa phản đẩy trở về. Chỉ cần có thể phá đi những cái này như là ngoài hành tinh kim tự tháp thiết giáp vận binh khoang thuyền, Thạ Nổ đại quân sử dụng mất đi đổ bộ tác chiến điểm tựa, đưa bọn chúng kể hết tiêu diệt liền trở nên đơn giản dễ dàng nhiều. Lúc này, đột nhiên một hồi kịch liệt chấn động từ dưới lòng bàn chân truyền đến, xa xa rừng rậm như bị cắt ngược lại lúa mạch liên tiếp ngã xuống, mặt đất hở ra hiện ra sóng hình dạng. Dường như có một đám khổng lồ cự thú ở phía dưới đứng xếp hàng bơi qua. Thấy như vậy một màn kiều luật vội vàng hướng tiền tuyến binh sĩ hô, lui về phía sau. Lập tức lui về phía sau. Ngay trong nháy mắt này, từng dãy ngoại hình như là bánh xe đồng dạng khổng lồ máy móc từ dưới nền đất chui từ dưới đất lên, giống như là trên đất bằng xoáy lên biển động quái vật, xoay tròn lấy có chứa lấy giữ tận răng cưa khổng lồ, lấy không thể ngăn cản thế quần quận về phía trước. Tại đây khoảng chừng vài tầng lầu cao hủy diệt khổng lồ trước mặt, nhân loại giống như là châu chấu đá xe nhỏ bé sinh vật, chỉ sợ bị nghiền nát thành một đoàn nhỏ vụn thịt vụn, giống như bụi bặm với tư cách là bánh xe phía trên một chút xước. Những cái này hủy diệt khổng lồ thậm chí là không chút nào do dự địa đẻ nát chướng ngại vật phía trước tiên phong vệ tốt, trước đem những này chính mình người quay phá tại che kín răng cưa lưới dao sắc bén bánh xe phía dưới, tựa như đẻ nát chướng ngại vật một bầy kiến hôi đương nhiên. Làm cho người kinh ngạc là, tiên phong vệ tốt cũng đúng này không thèm để ý chút nào, thậm chí là chủ động nào lên. Dùng tráng kiện bốn mảnh cánh tay chặt chẽ địa ôm lấy đang tại triệt thoái phía sau nhân loại binh sĩ, ý đồ đem hắn cũng lôi tiến bánh xe phía dưới, một chỗ tại hủy diệt khổng lồ nghiền ép hạ bị nghiền thành mảnh vỡ. Loại này cuồng nhiệt hành vi gia tăng thật lớn hủy diệt khổng lồ sát thương hiệu suất, nó chính là chuyên môn chờ tiền phong vệ tốt cầm con mồi bổ nhào, sau đó trực tiếp lái qua đi đem nghiền thành thịt vụn, thông qua lấy mạng đổi mạng tới tạo thành lớn nhất sát thương. Liền ngay cả tạ cũng không cách nào ngăn cản những cái này kinh khủng hủy diệt khổng lồ. Một cô M1A2 ngải bờ giảm chủ chiến tả ngay tại một đám tiên phong vệ tốt dây dưa hạ tránh né không kịp, chịu khổ hủy diệt khổng lồ nghiền ép đi qua, trong khoảnh khắc liền hóa thành một đống dính đầy máu tươi cùng thịt nát sắt vụn linh kiện, hoàn toàn nhìn không ra nguyên lai bộ dáng. Những cái này hủy diệt khổng lồ giống như là siêu đại hình thu hoạch cơ, chỉ bất quá nó thu hoạch lại là đối phương cùng địch quân tánh mạng, đến mức đều là một mảnh hỗn tạp lấy huyết nhục cùng sắt vụn bùn đất, hoàn toàn không thể đủ ngăn cản kia tiến lên đổ vật. Công kích chúng cánh. Người mặc sắt thép chiến y Tony cùng Rốt chỉ nhanh chóng chạy tới, đối với những cái này hủy diệt khổng lồ thiết giáp tương đối bạc nhược cánh tiến hành nổ súng, hy vọng có thể phá đi bánh xe kết cấu khiến cho tạp chủ vô pháp tiến lên. Tuy bọn họ hành động lấy được nhất định hiệu quả, nhưng vẫn là vô pháp ngăn cản càng nhiều hủy diệt khổng lồ không chết không lui về phía hỏa cản đã phòng thủ trận địa chạy tới. Nếu để cho cái đồ chơi này đánh lên phòng thủ trận địa, không hề nghi ngờ sẽ ở phòng tuyến thượng phá vỡ một cái lỗ hổng, thậm chí trực tiếp uy hiếp được phía sau sân bay, để cho viện quân vô pháp thuận lợi đổ bộ. Hụt hụt cao giọng gầm thét liền hướng trong đó một cỗ hủy diệt khổng lồ tiến lên, lợi dụng chính mình quá mức cánh tay dương cùng với rộng lớn lồng ngực trực tiếp ôm lấy bánh xe, cũng chỉ có hắn dám can đảm dùng thân thể mạnh bạo lay khủng bố như thế máy móc. Hủy diệt khổng lồ cao hơn nhanh chóng xoay tròn răng cưa lưới dao sắc bén không ngừng mà quẹt làm bị thương hụt thân thể, ý đồ trực tiếp từ trên người hắn đè nát chướng ngại vật. Nhưng mà như vậy lưu lại mỗi một vết thương đều sẽ chỉ làm hụt cảm thấy càng thêm phẫn nộ. Lực lượng cũng kế tiếp trở nên càng cường đại hơn. Mặc dù hắn ngay từ đầu vẫn bị hủy diệt khổng lồ phụ giúp không ngừng lui về phía sau, nhưng theo trên người hắn gân sành bắn ra, tiến thêm một bước phát lực đến tận cùng, giống như một tòa núi nhỏ hủy diệt khổng lồ bị hắn cả chiếc dơ lên cao cao, cũng hung hăng địa ngã lại đi, ngược lại là đập chết một đám sông lên tiên phong vệ tốt. Hút, hút lên tiếng hô to lấy chính mình danh tự, phảng phất lại một lần nữa chứng minh chính mình cậy mạnh thế không thể đỡ. Spider-Man Peter. Bạt cờ cũng đang không ngừng địa phóng ra lấy tơ nhện ý đồ ngăn lại một cỗ hủy diệt khổng lồ, nhưng mà bất luận hắn phóng ra bao nhiêu tơ nhện, đều là bị cuốn vào bánh xe bên trong không hề có động tĩnh gì, căn bản vô pháp ngăn lại to lớn bánh xe cuồn cuộn tiến lên. Cuối cùng Peter dứt khoát dùng tơ nhện dính chặt hủy diệt khổng lồ cánh, ý đồ thông qua chính mình lực lượng từ phía sau kéo lấy nó, hay hoặc là khiến cho cải biến phương hướng. Nhưng chỉ bằng hắn nhỏ như vậy thân thể liền kéo lấy một cỗ xe lửa đều 10 phần miễn cưỡng, lại làm sao có thể như hụt như vậy dùng cậy mạnh trực tiếp để cho hủy diệt khổng lồ dừng lại đâu này. Nhất thời hắn liền bị hủy diệt khổng lồ cho mang theo kéo đi, giống như là bị trói tại mã đằng sau kéo lấy đi đồng dạng, toàn thân cùng mặt đất ma sát cạo xuất vô số thật nhỏ vết thương, có thể hắn nhưng đang cố gắng địa ý đồ đứng lên, nghĩ biện pháp hơi chậm lại một chút hủy diệt cự luận tốc độ. Ta bắt lấy. Ta tới dừng lại nó. Hào ba, ta không được. Cứu mạng. Ai tôi giúp ta một chút. Tại bị hủy diệt khổng lồ kéo đi một đoạn khoảng cách, Peter rốt cục tới nhịn không được phát ra tín hiệu cầu cứu. Lúc này Sở Cắt Lệ Hoài Toàn đã cũng chú ý tới hắn, giơ tay lên nói. Chịu đựng, ta. Ngay trong nháy mắt này, cường đại Sở Cắt Lệ năng lượng vây quanh ở bẹ nùn hủy diệt khổng lồ, khiến cho thoáng cái dừng lại, cũng hiện lên đến giữa không trung. Một đường bị bắt qua Peter cuối cùng là dừng lại, nhưng lập tức đằng sau liền là một đám tiên phong vệ tốt xuống tới, Hoãn đã vội vàng hướng hắn hô. Túi đầu. Nói xong, Hoãn đã liền đem hủy diệt khổng lồ coi như một cái cự đại bản quay cho văng ra, cơ hồ là lao Peter ra đầu bay qua, một hơi đè ép đằng sau xuống tới tiên phong vệ tốt. Cảm giác chính mình thiếu chút nữa đầu khó giữ được Peter nhanh chóng yên lặng chính mình chán, sau đó vui mừng nói, còn có ta mang theo khăn trùng đầu, bằng không thì hiện tại muốn biến thành hói đầu. Hói đầu ngược lại không đến mức, bất quá địa trung hải là khẳng định. Cứ việc The Adventure mọi người hiển lộ tất cả thần thông, ngăn lại trong đó vài chiếc hủy diệt khổng lồ, nhưng vẫn là vô pháp ngăn cản tất cả hủy diệt khổng lồ hướng phía sau trận địa, chung quy cũng không phải mỗi một gã Super Hệ Rồ đều có biện pháp ngăn trở khổng lồ như thế sát lục máy móc. Mắt thấy hủy diệt khổng lồ muốn đột phá phòng tuyến, một đường nghiền ép qua đi mặt sân bay, phá hủy mất mới vừa vặn hạ xuống tới mấy chiếc cỡ lớn máy bay vận tải, Tiêu Luật đứng ra, một thân một mình ngăn tại còn lại tất cả bay nhanh mà đến hủy diệt khổng lồ phía trước. Mau tránh ra. Captain America hướng hắn hô lớn nói, coi như là hụt cũng không cách nào một hơi dừng lại nhiều như vậy khung hủy diệt khổng lồ a. Bất quá Tiêu Luật hiển nhiên đã tính trước, mỉm cười đáp lại nói, yên tâm đi, đội trưởng, ta cũng không phải là một người. Lòng đất thế công loại sự tình này, không chỉ có riêng là bọn hắn độc quyền. Trung quân đã khát khao khó nhịn. Chương 439, Trung quân xuất kích. Khi thấy Kiều Luật lớn mật như thế địa ngăn tại hơn 10 khung bẹ nùm mà đến hủy diệt khổng lồ phía trước, tất cả mọi người không khỏi vì kia nghiết một bả mồ hôi lạnh. Kia đồ chơi đã không biết nghiền nát bao nhiêu chiếc tạ, chôn vùi qua địch ta hai bên bao nhiêu binh sĩ, phía trên còn dính tràn ngập vết máu cùng thịt nát, tùy tiện ngăn tại kia trước mặt kết quả có thể nghĩ. Chúng chi còn là còn lại hủy diệt khổng lồ toàn bộ một hơi xông lên. Hoàng đã đem hết toàn lực địa hỗ trợ ngăn lại trong đó một loạt hủy diệt khổng lồ. Đây cũng chính là nàng trước mắt có thể làm đến cực hạn. Còn lại khổng lồ vẫn tiếp tục toàn bộ hướng phía Kiều Luật lái tới. Hiển nhiên là địch nhân cũng cải biến mục tiêu, quyết định trước giải quyết xong Kiều Luật tối đại cựu nhân. Thấy được Kiều Luật chính mình đứng ra bại lộ tại hủy diệt khổng lồ bánh xe, Vong Nhận tướng quân không khỏi lộ ra nụ cười dữ tợn. Còn có cái gì so với nhìn xem Tiểu Luật chết thảm tại hủy diệt khổng lồ bánh xe phía dưới, thi thể còn muốn bị một lần lại một lần địa nhiều lần đè nát chướng ngại vật đi, thẳng đến thương tích đầy mình thôi, càng có thể thỏa mãn hắn báo thủ dục vọng đâu này. Đúng là hắn hạ lệnh để cho tất cả hủy diệt khổng lồ cải biến mục tiêu trực tiếp hướng về phía Tiểu Luật đè nát chướng ngại vật đi, muốn cho Tiểu Luật ở trước mặt mình chết không có chỗ chôn. Thế nhưng Tiểu Luật lại làm sao có thể sẽ ở không hề có chuẩn bị dưới tình huống chủ động đứng ra đâu này? Hết thể cũng sớm đã đều kế hoạch hảo. Chỉ thấy hắn chạm ở chỗ cũ sừng sững bất động, phảng phất liền chờ bị che kín răng cưa lưới dao sắc bén khổng lồ từ trên người hắn quần quận đẻ nát chướng ngại vật. Nhưng mà đang ở chiếc thứ nhất hủy diệt khổng lồ sắp vọt tới Kiều Luật trước mặt, khổng lồ ngọn nguồn xuống mặt đất đông nhiên cao cao nổi lên, giống như là đột nhiên hình thành một gò núi nhỏ đồng dạng, cầm hủy diệt khổng lồ cho chống đi tới. Một giây sau, một đầu vô cùng to lớn sa trùng sinh vật chui từ dưới đất lên. Dùng kia to lớn vô cùng mà lại bị chất xỉ tỉn giáp xác nơi bao bọc đầu bộ, đem hủy diệt khổng lồ giống như nhô lên một trái bóng ra đỉnh bay đến không trung, hình thành đường vòng cung bay ngược ra hơn 10m ngoài. Sau đó này đầu kinh khủng cự thú rồi mới mở ra huyết bàn đại khẩu, lộ ra một miệng cao thấp không đều răng nanh răng nhọn, đồng phát xuất cực kỳ hãi người rít gào, để cho tất cả mọi người lập tức ý thức được nó tồn tại. Không sai, đây là trùng tộc đường hầm trùng, Kiều Luật rốt cục tới để cho trùng quần chính thức xuất kích. Đường hầm trùng chui từ dưới đất lên mà ra trong nháy mắt hội bỗng nhiên dâng lên đến hơn 10 tầng cao độ, đồng thời kia cái đầu nếu so với hủy diệt khổng lồ còn muốn lớn hơn rất nhiều, cộng thêm đầu của nó bộ có cứng rắn chất xỉ tỉn vỏ ngoài bao trùm, khiến cho có thể tại trong thời gian ngắn thừa nhận hủy diệt khổng lồ răng cưa thiết cát. Chính là lợi dụng này một đặc điểm, Kiều Luật để cho sớm đã chôn giấu hảo tại chiến trường phía dưới đường hầm trùng, dựa vào chui từ dưới đất lên mà ra thì sản sinh lực xung kích, cầm hướng phía chính mình để nát chướng ngại vật tới hủy diệt khổng lồ, đỉnh đầu tượng bóng đá đồng dạng đánh bay, căn bản chính là dễ như trở bàn tay sự tình. Bị đánh bay hủy diệt khổng lồ giống như là từng khỏa khổng lồ ném đá. Nện vào thả nổ tiên phong vệ quân đoàn, không biết lại đập chết bao nhiêu binh sĩ. Đột nhiên xuất hiện đường hầm trùng cầm hai bên đều cho sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm, liền ngay cả The ạ vẹn trở thành viên, cũng không biết Kiều Luật vẫn cất giấu như vậy vũ khí bí mật. Sau đó Kiều Luật liền đứng ở một mảnh đường hầm trùng trên đầu dâng lên đến chỗ cao, để báo cho tất cả mọi người đây là thuộc về hắn nhóm này một phương chiến lược. Còn lại đường hầm trùng cũng đều liên tiếp cầm đánh úp lại hủy diệt khổng lồ cho đụng bay trở về, giống như là biểu diễn đội đầu tiết mục cá heo đồng dạng nhu thuận, mới khiến cho đứng ở Kiều Luật bên này người yên lòng, đồng thời làm cho địch nhân cảm thấy càng thêm sợ hãi. Mà bây giờ liền sợ hãi vẫn quá sớm, đường hầm trùng một loại khác tác dụng, mới là nó chân chính đáng sợ địa phương. Chiến thuật biển người phải không? Liền cho các ngươi mở mang kiến thức một chút trùng hải a. Tại Kiều Luật ra lệnh một tiếng, rất nhiều dị trùng từ đường hầm trùng trong miệng giống như thủy triều địa phương ra, chàng kia mặt quả thật giống như là mở cổng tiết hồng, hình thành một cỗ quần quận lấy trùng hải, như biển động mãnh liệt địa đánh về phía tiên phong vệ quân đoàn đổ bộ trận địa. Đây là để cho dạy đặc sợ hai chứng người bệnh chỉ cần liếc mắt nhìn liền trong chớp mắt chết bất đắc kỳ tử kinh khủng cơn lũ côn trùng sâu bọ, có thể nói là như quần quận nước sông liên miên không dứt, nếu như hoàng hà tràn lan một phát mà không thể thu thập. Cho dù là không có phương diện này sợ hãi chứng người cũng đều sẽ bị kích thích ở sâu trong nội tâm nguyên thủy nhất sợ hãi. The ạ vẹn chờ mọi người cũng đều bị đột nhiên phô thiên cái địa mà đến trùng quần cho đã giật mình, dù cho biết rõ đây là chạm tại bên mình binh sĩ, đang nhìn đến huyện giống như thủy triều vọt tới trùng quần, vẫn là nhịn không được bản năng làm ra phòng thủ răng rớp. Bất quá hắn nhóm rất nhanh liền sẽ phát hiện, những cái này dị trùng cũng sẽ từ bọn họ bên cạnh đi vòng qua, giống như là chạy xiết sông ngòi thượng bản thạch đồng dạng. Tất cả trùng quần đều đối với bọn họ vật nhỏ không phạm, chỉ là không chết không lui địa chạy về phía thả nổ đại quân. Lúc này ở họa cản đã mọi người giống như là đại hải mênh mông hơn mấy cái đảo nhỏ đồng dạng, tại mênh mông trong biển trùng lưu lại một tấc vuông chi địa với tư cách là đặt chân, chỉ bất quá theo của bọn hắn di động, trùng quần cũng sẽ phối hợp địa tiến hành né tránh, cho nên cũng không có bị hạn chế hành động. Chỉ bất quá thấy được tất cả thảo nguyên cũng bị trùng quần nơi bao bọc rung động hình ảnh, hay để cho bọn họ trong lúc nhất thời nói không ra lời. Kiều Luật cũng không có sớm nói cho bọn hắn biết, chính mình mang đến là đáng sợ như thế một chi quân đội, chồng liền vụ vì đồng đội đều để cho bọn họ như thế trong lòng run sợ, đem so sánh ra thả nổ tiên phong vệ tốt quả thật không đáng nhắc tới. Ta trời ạ! Cả Pen America kìm lòng không được địa cảm thán nói. Côn trùng! Thiệt nhiều côn trùng! Khắp nơi đều là côn trùng! Peter bị đột nhiên xuất hiện trùng hải cho sợ tới mức giật liên tục chân, rõ ràng hắn cũng là sợ Spider-Man, làm sao lại như vậy sợ côn trùng đâu này? Ở phía trên quan sát Tony cùng Rốt chỉ càng có thể cảm nhận được trùng quần bao trùm tất cả thảo nguyên mang đến rung động, tại thời khắc này số lượng chênh lệch bị triệt để nghịch chuyển, ngược lại là thả nổ đại quân không thể không rút về trong rừng rậm, lui giữ bọn họ lợi dụng thiết giáp nhảy dù khoang thuyền xây dựng tiền tuyến trận địa. Tony nhịn không được nói, ta thể ta đời này đều chưa từng gặp qua nhiều như vậy côn trùng, đoán chừng đêm nay ta muốn làm ác ngộng. Ta hoài nghi ngươi buổi tối vẫn có ngủ hay không có lấy. Rốt chỉ càng thêm khoa trương nói, cái này hình ảnh đã khắc ở đầu góc ta trong, vừa nhắm mắt lại con ngươi sử dụng trông thấy. Sở ta lột thậm chí đã nằm té trên mặt đất điên cuồng dãy rủa, cao giọng hô cứu mạng. Không muốn ăn ta, thẳng đến gấu mèo dọc kẹt nhảy qua đưa cho hắn một quyền mới thanh tỉnh lại. Tỉnh, gơ, ai sẽ thích ngươi đầy người thịt mỡ a? Ai, ta còn sống. Sở ta lột kinh hỉ địa đứng lên, phát hiện tất cả dị trùng đều từ bên cạnh hắn vượt qua, trực tiếp hướng phía sau thả nổ đại quân. Tại chân chính chiến thuật biển người chuyên gia trùng tộc trước mặt, thả nổ tiên phong vệ quân đoàn liền hiện lộ có phần ăn mày gặp đại gia. Cứ việc những cái này dị trùng đại bộ phận cũng chỉ là sở gỡ lìm, đồng thời còn chưa kịp cải tạo vì vũ trang sở gỡ lìm, thế nhưng dựa theo kia cường đại năng lực sinh sản, cùng với bẩm sinh sát lục bản năng, kia sức chiến đấu cũng hoàn toàn không thể khinh thường. Tử sắc cùng hắc sắc thủy triều tại họa cạn đã trên thảo nguyên kịch liệt đụng chạm, một hồi thuộc về chiến thuật biển người giữa đối kháng rốt cục tới chính thức trình diễn. Chương 440 Bài Sơn đảo hải. Mãnh liệt cơn lũ côn trùng sâu bọ hung hăng địa đánh lên thả nổ đại quân, giống như là hai cỗ chạy xiết dòng nước xiết hung hăng địa đụng vào một chỗ, nhất thời bùng nổ liên tiếp kịch liệt bọt nước. Chỉ bất quá tóe lên mỗi một đóa bọt nước, đều là hắt vẩy máu tươi cùng xé rách gãy chi, hai bên không ai nhường ai địa chém giết cùng một chỗ, lấy nguyên thủy nhất cũng là máu tanh nhất phương thức một quyết thắng thua. Đại lượng sở gơ lỉnh cùng tiên phong vệ tốt điên cuồng mà cắn xé lấy đối phương, dùng bẩm sinh răng nhọn móng sắc tới tiến hành chém giết. Chúng giữa đối kháng có thể nói là gãy chi bay tứ tung, huyết tương văng khắp nơi, ngươi cắn đứt ta một cánh tay, ta gặm hạ ngươi một đoạn chân trước. Một khi hai bên đụng vào nhau, kia nhất định là chém giết đến một phương thương tích đầy mình, chết không toàn thây thôi, cho dù là thắng lợi một phương cũng miễn không thiếu cánh tay thiếu chân, rất nhanh đã bị tiếp sau chạy đến địch nhân cho xé thành mảnh nhỏ. Hai bên đều là tuyệt không lui về phía sau đáng nói cơ thể sống binh khí, thẳng đến có bất kỳ bên nào toàn quân bị diệt lúc trước, cũng sẽ không đình chỉ tàn khốc chém giết. Thả nổ tiên phong vệ tốt tuy cũng là nha tiêm trảo lợi, thế nhưng đề cập sử dụng thân thể tới tiến hành chiến đấu, chủng tộc mới là phương diện này chuyên gia. Dị trùng trên người mỗi một chỗ kết cấu, trong cơ thể mỗi một đoạn gen, đều là vì tốt hơn điệu tiến hành chiến đấu mà sinh, cho dù là trong đó cơ sở nhất sở gỡ lỉnh, cũng đã trải qua không biết bao nhiêu lần cải tạo. Cứ việc tại ngay từ đầu hai bên còn là đánh cho có tới có hướng, nhìn qua tại trong thời gian ngắn là bất phân thắng bại, thế nhưng theo thời gian chuyển rời, sở gỡ lỉnh phát đạt tuyến thượng thận thể liền khiến chúng nó dần dần càng đánh càng hăng. Vô luận là phần lưng một đôi như liêm đao sắc bén tay chảo, còn là có chứa răng cưa biên giới chân trước, cùng với cắn hợp lực bất thường răng nhọn, cũng có thể đơn giản mà đem địch nhân cho xé nát tan tươi, cũng tại thể nội đối với cái này loại dáng người sinh vật mà nói đại phải vô cùng mất tự nhiên tuyến thượng thận thể dưới tác dụng, ở vào vĩnh cửu cuồng bạo trạng thái chiến đấu đến cuối cùng một khắc. Đem so sánh ra, tiên phong vệ tốt công kích phương thức liền hiển lộ đơn điệu rất nhiều, chúng lớn nhất vũ khí cũng chỉ có sắc bén răng nanh, bốn mảnh tráng kiện cánh tay cũng đều là vì bắt lấy địch nhân tiến hành gặm ăn dùng, không hề giống sở gở lỉnh như vậy có liền tạ thiết giáp cũng có thể xé nát mật độ cao cốt nhận. Càng nghiêm trọng vấn đề còn là, chúng quân số lượng nhìn như vô cùng vô tận, cho dù là tiên phong vệ tốt cũng không cách nào tại số lượng thượng lấy được ưu thế, tiên phong vệ quân đoàn vẫn là lần đầu tiên gặp địch nhân so với chính mình vẫn không muốn sống tình huống. Tại cơn lũ côn trùng sâu bọ tiếp tục trùng kích, mặc dù tiên phong vệ tốt như cũng là tử chiến không lùi, vẫn là do ở thương vong thảm trọng dẫn đến chiến tuyến bị tiến thêm một bước đẩy trở về, dần dần chỉ có thể rút về đến trong rừng rậm, thậm chí vô pháp bước trên đọa cạn đà rộng lớn thảo nguyên. Vong nhận tướng quân huy vũ lấy chiến nhận ngăn cản trùng quần tiến công. Dựa theo thực lực cường đại sừng sững không ngã, giết đến chung quanh là một mảnh thi sơn cốt biển, đã không biết có mấy trăm đầu sở gờ lỉnh chết ở hắn chiến nhận phía dưới. Nhưng mà phóng tầm mắt nhìn lại khắp thảo nguyên đều là dày đặc trùng quần, quả thật tựa như cùng đại hải mênh mông nhìn không đến phần cuối, coi như là hắn có thể nhất kỵ đương thiên, đối với chiến cuộc tựa hồ cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Tại đại lượng sở gờ lỉnh không hề sợ hãi về phía hắn đánh úp lại đồng thời, xa xa còn có giữ tận hỉ dạ lịch sức tại tùy thời mà động, nhìn chuẩn cơ hội liền đem có mãnh liệt độc tính xuyên giáp sống lưng đâm bắn một lượt qua. Vong nhận tướng quân thình lình địa đã bị trong đó một phát đánh trúng bờ vai, vẻ nổn tại trong khoảnh khắc liền lan tràn toàn thân hắn. Tuy độc tính đối với hắn mà nói không đủ để chí mạng, nhưng là để cho vong nhận tướng quân ý thức được dừng lại hạ xuống sẽ mười phần nguy hiểm, nhanh chóng hạ lệnh lui về phía sau, đình chỉ tiến công. Tại đạt được lui lại mệnh lệnh, tiên phong vệ tốt rồi mới đình chỉ cùng trùng quần không chết không thôi chém giết, chủ động lui về phía sau đến đổ bộ trong rừng rậm, tùy thời áp dụng bước tiếp theo hành động. Nhưng mà địch nhân chủ động lui về phía sau cũng không phải là liền có nghĩa là kiểu luật muốn buông tha chúng, hắn mang đến trùng quần cũng không chỉ có như vậy mà thôi. Ngay tại thả nổ đại quân một đường lui trở về trong rừng rậm, tại họa cạn đạ sơn mạch bên trong đột nhiên truyền đến từng trận tiếng vọng, phảng phất có đồ vật gì đang từ bốn phương tám hướng bao vây qua, đồng thời thanh thế so với trên thảo nguyên cơn lũ côn trùng sâu bọ to lớn hơn. Hô, hô, A Phát. Hô, hô, A Phát. Hô, hô, A Phát. Black Bắn thẻ nhận ra đây là cổ bên trong bộ lạc chiến gào to, ẩn cư tại thâm sơn rừng hoàng trong bộ lạc cho dù kể hết ra hết, cũng có thể cũng không đủ số lượng tới hình thành to lớn như thế lưới bao vây, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Một giây sau, hiện thực liền bày ở trước mặt mọi người, để cho bọn họ ý thức được cái gì là chân chính chiến thuật biển người. Chỉ thấy cổ bên trong bộ lạc thủ lĩnh mờ bạ củ cưỡi một đầu sở gờ lỉnh từ trong núi rừng thoát ra, giống như là phi ngựa hán tử dẫn theo khổng lồ trùng quần từ trên núi giống như tuyết lở giống như lao xuống. Vạn mã buôn đằng đều không đủ lấy hình dung kia thanh thế chi to lớn, thông qua đường hầm trùng vận chuyển qua cơn lũ côn trùng sâu bọ kỳ thật chẳng qua là trùng quần một phần nhỏ, ẩn nấp ở sơn mạch bên trong bọc đánh lượn quanh mới là kiểu luật mang đến chân chính chủ lực. Giờ khắc này, đây khắp núi đồi đều là mênh mông trùng hải, nếu như không lời muốn nói, đó chính là giống như núi lở, lấy như thác nước tư thế từ trên núi chuốt xuống hạ xuống, từ bốn phương tám hướng tuân hướng trong rừng rậm Thạ Nổ đại quân. Cổ bên trong bộ lạc chiến sĩ cũng đều phân biệt cưỡi sở gờ lỉnh trên lưng, giống như cổ đại kỵ sĩ dẫn theo chủng tộc đại quân khởi xướng tiến công, đúng là hắn nhóm tại phát ra lấy từng trận chiến gào to. Kỳ thật bọn họ đưa đến tác dụng lớn nhất chính là dẫn đường, với tư cách là một cái nhiều năm ẩn cư tại họa cạn đả núi non trùng điệp trung bộ rơi, bọn họ đối với này mảnh sơn mạch địa hình có thể nói là lại quen thuộc bất quá. Tiêu Luật ở tránh diện trên chiến trường cũng không có dư thừa tinh lực đi dẫn đạo chủng quần, vừa vặn cũng liền để cho cổ bên trong bộ lạc phụ trách đảm đương người dẫn đường, dẫn theo chủng quần xuyên qua tại họa cạn đả giữa núi non, từ sau phương bọc đánh Thạ Nổ binh sĩ. Họa cạn đả bốn bề toàn núi địa hình phức tạp, xác thực dẫn đến vô cùng nghiêm trọng giao thông vấn đề, để cho đến từ ngoại giới mặt đất trợ giúp binh sĩ khó có thể tại trong thời gian ngắn đến. Bất quá đối với có thể phi diêm tàu bích, nhẹ nhõm vượt qua vách núi sở gờ lỉnh mà nói, chính là như dẫm trên đất bằng đồng dạng, căn bản cũng không tồn tại bất kỳ chướng ngại, thậm chí có thể lưng mang một người cổ bên trong bộ lạc chiến sĩ trèo đèo lội suối, thành tựu hiện giờ đầy khắp núi đồi đều là dị trùng bao la hùng vĩ cảnh tượng. Tới từ bốn phương tám hướng chủng tộc binh sĩ hình thành một cái cự đại vô cùng lưới bao vây, triệt triệt để mà đem Thạ Nổ binh sĩ cho vây ở bên trong. Thấy chỗ, không khỏi là mênh mông trùng hải, cùng với không ngừng sôi trào tuôn động kinh khủng cơn lũ côn trùng sâu bọ. Trước sau như một lấy chiến thuật biển người áp đảo đối phương tiên phong vệ quân đoàn, hiện giờ cũng rốt cục tới cảm nhận được bị chiến thuật biển người cho triệt để đè sập cảm giác tuyệt vọng. Nếu bàn về cần nhờ số lượng ưu thế tới lấy thắng, chủng tộc vẫn thật không có sợ qua ai. Hiện giờ Kiều Luật cũng có thể kiêu ngạo mà nói ra, ta tức là trùng quần. Thạ Nổ đại quân đem bị bao phủ tại vô tận trùng trong nước. Chương 441, Thánh điện số 2. Đối mặt từ bên trong dãy núi tôn trào, bài sơn đảo hải địa dũng tới khổng lồ trùng quần, tất cả mọi người bị dọa đến trợn mắt há hốc mồm. Cùng Thạ Nổ đại quân so sánh, trùng quần rõ ràng muốn tới có càng thêm hung tàn, thậm chí đều làm người mang không rõ ràng lắm đến cùng ai mới thật sự là nhân vật phản diện. Tại đây khắp núi đổi cơn lũ côn trùng sâu bọ trùng kích, Thạ Nổ binh sĩ chỉ có thể liên tiếp bại lui, bị chặt chẽ địa vây trong rừng rậm, miễn cưỡng lưu lại một chút nơi sống yên ổn. Thế nhưng một chút như vậy nơi sống yên ổn cũng lập tức sẽ bị đoạt đi, lúc này hình ảnh giống như là một đoàn con kiến tại tranh đoạt lấy một giọt mật ong, cùng chờ đợi bọn họ chỉ có bị xé xác ăn hầu như không còn kết cục. Tiên phong vệ tốt nhưng đang ra sức chống cự, đáng tiếc đã không có chút ý nghĩa nào, chúng đối mặt là số lượng xa nhiều đối phương chủng tộc, phô thiên cái địa sông tới liền có thể đem chúng cho triệt để bao phủ. Chỉ thua gì người cùng tất tạp binh sĩ đều đang liều mạng dãy rủa, nhưng mà bọn họ so với tiên phong vệ tốt còn muốn càng thêm không chịu nổi, còn chưa kịp khai ra mấy phát, đã bị chen chúc mà đến té nhào xuống đất, sói đói giành ăn xé thành mảnh nhỏ. Duy chỉ có Black Rider còn có thể có phần sức hoàn thủ, từng người ngăn cản từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến cơn lũ côn trùng sâu bọ, cùng The Adventure lúc ban đầu lập trường vừa vặn đảo. Black đột liều mạng huy vũ lấy liên ra cự kìm, mỗi nhất kích cũng có thể quét ngang qua thành đàn sở gỡ lìm. Tính cả xung quanh đại thụ che trời một chỗ đồng loạt địa chém ngã, đập chết không biết bao nhiêu khắc thường trùng, đoán chừng sớm đã hơn vạn. Dù vậy, trung quân số lượng còn là không thấy chút nào có giảm, như cũng là không hề sợ hãi về phía hắn nhào đầu về phía trước, khiến bờ lách đột không sợ người khác làm phiền lại không có biện pháp gì, giống như là một đoàn con muỗi vây quanh chính mình xoay quanh, hắn lại chỉ có thể sử dụng bàn tay địa đập chết nó nhóm, bất quá giết chết bao nhiêu còn lại vẫn sẽ không ngừng mà chen chúc mà đến. Ngay tại bờ lách đuộc mệt mỏi ứng đối trùng quần trí lực siêu phàm thế công, một cái lục sắc thân ảnh xen lẫn trong trùng quần bên trong tựa như một cỗ cơ thể sống công thành xe về phía hắn đụng tới. Bờ lách đuộc vẫn không có phản ứng kịp, đã bị một cái mãnh liệt vai đụng cho hung hăng địa đánh bay suốt hơn 10m, vẫn trên mặt đất lộn mấy vòng phương mới dừng lại. Hút! Có thể cầm bờ lách đuộc cho bị đâm cho thất điên bắt đảo, đương nhiên cũng chỉ có hút hút. Hút cũng đi theo trùng quần một chỗ khởi xướng công kích. So với phòng thủ quả nhiên còn là tiến công càng phù hợp hắn tính cách. Tại một vai đánh bay bờ lách đuộm, thừa dịp đối phương còn không có đứng lên, hụt ngay sau đó nhào tới, cưới bờ lách đuộm trên người, vung bao cắt quả đấm to, một quyền lại một quyền địa hướng bờ lách đuộm trên mặt gọi. Hụt mỗi một quyền hạ xuống đều sẽ khiến một hồi như địa chấn rung động, đồng thời để cho bờ lách đuộm thân thể càng thêm hãm xuống mặt đất một ít, quả thật tựa như máy đóng cọc đồng dạng, phảng phất muốn cầm đối phương một đường đánh tiến địa tâm chỗ sâu trong đồng dạng. Thấy được hai người cự nhân tại nơi này thần tiên đánh nhau, Sở Gơ Lĩnh cũng đều thức thời địa từ chung quanh đi vòng qua, không xuất một khối khu vực để cho hai người bọn họ lẫn nhau hầu. Vong nhận tướng quân cùng mịt nỉ tật sao gần mặt trời đều tại huy vũ lấy chiến nhận anh dũng giết địch, nhưng chính là mặc kệ bọn hắn như thế nào giết, chúng quân số lượng cũng đều còn là không thấy có ít, một chút như vậy thương vong thật sự bất quá là sợi lông trên chín con trâu. Trung tộc cơ sở binh sĩ chính là như thế giá rẻ, dứt bỏ cần năng lượng cao gas, năng lượng thủy tinh đều mạch khoáng tài nguyên tài năng ấp trứng cao cấp binh sĩ không nói chuyện, như sở gờ lỉnh như vậy cơ bản sinh vật, trên cơ bản có thể từ bất kỳ trong đồ ăn đạt được chất dinh dưỡng, cho dù là nước cũng không ngoại lệ. Sở gờ lỉnh chỉ cần cực nhỏ chất dinh dưỡng liền có thể còn sống sót, trùng ổ cũng chỉ cần đạt được một chút sinh vật chất liền có thể khiến cho đại lượng sinh sôi nảy nở. Chứ đừng nói chi là tại kiều luật bày mưu đặc kế, cổ bên trong bộ lạc vẫn mỗi ngày đều là thịt cá địa cung cấp lấy chúng. Đơn giản hóa đến tận cùng gen để cho sở gờ lỉnh có thể cực kỳ nhanh chóng tiến hành đại lượng sinh sôi nảy nở. Trước mắt thả nổ binh sĩ tổng cộng tạo thành thương vong, chỉ cần không được nửa ngày liền có thể bổ sung trở về, căn bản cũng không thành vấn đề gì. Có thể nói từ hoàn thành bọc đánh một khắc này lên, thả nổ quân đội cũng đã là kiểu luật vật trong bàn tay. Kế tiếp chỉ cần không ngừng nghỉ địa khởi xướng tiến công, liền có thể triệt để đè sập địch nhân. Nếu như nói còn có cái gì chuyện xấu, đó chính là chưa hiện thân thả nổ, chỉ bất quá ép buộc hắn xuất hiện cũng chính là kiểu luật mục tiêu cuối cùng nhất. Mau tới đi, thả nổ, cũng đừng làm cho ta thất vọng. Kiều luật nhìn xem đã thân hãm lớp lớp vòng vây tiên phong vệ quân đoàn nói, thả nổ hội trơ mắt nhìn hắn quân đội bị diệt sao. Kiều luật thế nhưng là đã cho hắn đầy đủ thời gian. Ngay tại trùng quần điên cuồng mà gặm ăn lấy thả nổ binh sĩ, đem những này ngoài hành tinh kẻ xâm lược coi như thịt gà giòn địa xé nát tan tươi, một chiếc khổng lồ phi thuyền lặng yên tiến nhập tầng khí quyển địa cầu, chậm rãi hàng lâm đến đọa cạn đã trên không. Cẩn thận, có to lớn vật thể không rõ đang tại tiến nhập tầng khí quyển. Tony vội vàng hướng mọi người cảnh cáo nói. Khi hắn nói xong câu đó thời điểm, một mảnh to lớn bóng mờ đã bao phủ ở đỉnh đầu mọi người, chỉ thấy một chiếc so với đặc sở ta hiệu còn muốn càng thêm khổng lồ, hai cánh giống như rủ xuống thiên tri vân mẫu hạm đang tại dần dần hạ xuống tới. Bề ngoài hình có điểm giống từng ở New York đại chiến bên trong xuất hiện qua thánh điện số 1, chỉ bất quá ngoại hình thượng muốn càng thêm ba khí, kia lớn nhỏ có thể nói là che khuất bầu trời, to lớn hai cánh lại càng là che kín hạng nặng hạng pháo, hỏa lực thượng cũng hoàn toàn không thể so sánh nổi. Đây chính là thả nổ tàu chiến chỉ huy, thánh điện số 2, Trung Quốc cuộc chiến bên trong bằng vào pháo mưa bắn một lượt hỏa lực ngăn chặn một đám sút tơ hẹ rổ siêu cấp chiến hạm. Thánh điện số 2 đến nơi không thể nghi ngờ có nghĩa là thả nổ đem muốn tự thân xuất mã, một trận sẽ phải chưa từng hạn chiến tranh diễn biến vì Trung Quốc cuộc chiến. Tất cả mọi người, tìm kiếm yểm hộ. Chính như kiều luật sở liệu, thánh điện số 2 hàng lầm chuyện thứ nhất, chính là tới trước một vòng pháo mưa bắn một lượt, này có thể nói là thả nổ trừ ỉn phải ỉ tỉ gệm bên ngoài cường đại nhất vũ khí. Từng dãy laser quỹ đạo pháo từ thánh điện số 22 cánh thượng rỗi ra, đem dày đặc đạn mưa điên cuồng mà chuốt xuống đến trên chiến trường. Tại bắn phá trong quá trình, thả nổ có thể nói là hoàn toàn không quan tâm mình tại trên mặt đất binh sĩ, chỉ cần là cùng địch nhân dây dưa cùng một chỗ, liền đối xử như nhau địa kể hết tiêu diệt. Liền ngay cả người mặc giày áo giáp nặng lẹ vì ạt thản cự thú cũng đều chống không nổi thánh điện số 21 phát pháo kích, bị laser quỹ đạo pháo dễ như trở bàn tay địa đục lô vẫn lạc, tiên phong vệ tốt bị chết càng thêm thảm thiết. Một vòng pháo kích đảo qua, trên cơ bản liền ngay cả một chút cặn bã đều không còn. Tương ứng, kiều luật trùng tộc đại quân cũng đều đụng phải mãnh liệt pháo kích, một vòng pháo mưa bắn một lượt hạ xuống, thương vong tình huống trong chớp mắt liền lật vài lần, tiến công cũng bị tới trình độ nhất định ngăn chặn. Nguyên bản dây dưa cùng một chỗ hụt cùng bờ lách đột cũng bị một phát laser quỹ đạo pháo cho bùng nổ, sở cắt lệ vai toán đã cũng tại chủ quan nhất thời phía dưới bị một pháo hoanh phi, may mắn quỷ sỉ vỡ tay mắt lanh lẹ địa tiếp được nàng. Nhanh chóng đem nàng mang về giấu trong cơ thể. Toàn bộ chiến trường nhất thời hóa thành một mảnh luyện ngục, vô luận là đối địch ta hai bên đều là như thế. Thả nổ đến nơi giống như là hắn sở tuyên ngôn đồng dạng, tùy cơ không kẹp tư tình, chẳng phân biệt được giàu nghèo giá cả thế nào địa chuốt xuống hỏa lực, trước tiên giết một nhiều hơn phân nửa người lại nói. Chương 442, thả nổ hiện thân. Tại thánh điện số 2 pháo mưa bắn một lượt, rừng rậm bị mảnh lớn san thành bình địa, xung quanh đỉnh núi cũng bị hỏa lực cho cứng rắn địa tiêu diệt. Tất cả thảo nguyên cũng bị đốt thành một mảnh đất khô cằn, mặt đất bị đạn pháo hoanh có thành tổ ong, giống như mặt trăng gồ ghề, phảng phất giờ khắc này chính là tận thế. Tony sắt thép quân đoàn cùng đến đây trợ giúp máy bay chiến đấu đều tại kiệt lực đối kháng chiếc này ngoài hành tinh mẫu hạm, đáng tiếc cũng không thể dung chuyển chiếc này kinh khủng quái vật khổng lồ, đạn đạo đánh ở phía trên hoàn toàn là hơi hợt, e rằng chỉ là cảm giác có một đám con ruồi ở bên cạnh bay loạn a. Với tư cách là thả nổ tàu chiến chỉ huy, thánh điện số 2 có thể nói mạ vào trong vũ trụ bá đạo. Bất luận từ cái nào góc độ đến xem, cũng không phải có thể được dễ dàng như thế liền đánh rơi, liền ngay cả ý rồng màn Tony hao hết toàn bộ năng lượng hồ quang điện trùng kích pháo, cũng chỉ là có thể tại lên vỏ ngoài thượng lưu lại một đạo nhẹ nhàng vết thương. Thánh điện số 2 thượng một bộ phận laser quỹ đạo pháo nhanh chóng thay đổi họng pháo, xua đổi hướng nó xông lên không quân binh sĩ, cho dù là sắt thép chiến giáp bị những cái này quỹ đạo pháo đánh trúng, cũng đều là thịt nát xương tan kết cục, cây ben không có đồ vật gì có thể chống đỡ thứ nhất phát hạng pháo. Về sau chúng ta nhất định phải tạo một chiếc so với đây càng đại chiến hạm. Tony tức giận bất bình nói. Rốt chi đệ lại hắn nói, sau này hay nói a, nhanh chóng lui lại. May mắn kiều luật trùng tộc đại quân hấp dẫn đại bộ phận hỏa lực, mới không có khiến người khác tại thánh điện số 2 pháo kích hạ tử thương thảm trọng, làm đại giá ngàn vạn sở gờ lỉnh tại thánh điện số 2 hỏa lực hạ hôi phi yên diệt, coi như là hoàn thành với tư cách là pháo hôi sứ mạng. Tại thời khắc này, quỷ sĩ vỡ hóa thân thành đội cứu viện thành viên, dựa vào bản thân siêu cấp tốc độ xuyên qua tại dày đặc pháo mưa, tận khả năng cầm vẫn ở vào thánh điện số 2 hỏa lực bao trùm trong phạm vi người cứu trở về giấu trong cơ thể. Đồng thời cũng là may mắn hỏa cạn đã quân đội sớm tại trên thảo nguyên bố trí phòng thủ trận địa, để cho nguyên bản chống trải không hề có hiểm hộ trên thảo nguyên nhiều ra rất nhiều có thể tránh né hỏa lực công sự che chắn. Tuy những cái này công sự che chắn trình độ chắc chắn đều không đến mức có thể ngăn cản thánh điện số 2 chính diện pháo kích, nhưng ít ra có thể trên diện rộng giảm bớt sóng dư tổn thương. Thánh điện số 2 chủ yếu mục tiêu là đầy khắp núi đồi dị trùng, cũng không có tập trung hỏa lực tại tiêu diệt công sự che chắn người sau lưng loại trên người. Có thể nói là trùng quần làm cho nhân loại hoàn mỹ ngăn cản thương, nếu như không phải là có khổng lồ như thế trùng quần một mực ở bên ngoài hấp dẫn hỏa lực, thánh điện số 2 pháo mưa bắn một lượt muốn toàn bộ từ nhân loại tới thừa nhận, hậu quả có thể nói là không thể tưởng tượng nổi. Quỷ sĩ vợ tại rền vang trên chiến trường bỏ mạng địa chạy vội, giống như cùng tử thần thi chạy mà từ trong lúc nổ tung cứu từng mảnh tánh mạng, giờ khắc này hắn cầm năng lực bản thân phát huy đến tận cùng, hoàn toàn là hắn từ lúc chào đời tới nay tốc độ nhanh nhất. Bất quá tại bị hạ cứu về trong quá trình, hắn còn là vô ý bị nổ tung tóe lên mảnh đạn đánh trúng, thành là đệ nhất danh không thể không tạm thời lối ra suốt tơ hẹ rồ. Tại thánh điện số 2 một bữa điên cuồng công kích, Thả Nô bị vây khốn binh sĩ cuối cùng là thành công giải vây, chỉ bất quá cũng ở đây một vòng không khác biệt pháo mưa bắn một lượt, cả chi bộ đội cũng không có còn lại bao nhiêu người, chỉ có Black Rider bằng vào bản thân thực lực cường đại đều còn sống sót. Hoa cản đã thanh sơn lục thủy tại lúc này hoàn toàn hóa thành đất khô cằn một mảnh. Giống như là trải qua vụ nổ hạt nhân khải kỳ lục thế giới đồng dạng, biến thành một mảnh không hề có sinh cơ tận thế đất chết. The ạ vẹn chờ tất cả mọi người bị tán lạc tại sụp xuống trong phế tích mặt, tuy lợi dụng kiên cố công sự phòng ngự bảo trụ một mạng, nhưng là dẫn đến bị thành tấn xi măng cốt thép chôn sống nguy hiểm. Từ thánh điện số 2 thượng phóng xuống tới một đạo trùng sáng, người mặc hoàng kim chiến giáp cầm trong tay dao hai lưới chiến đao thạ nổ, rốt cục tới võ trang đầy đủ địa xuất hiện trên chiến trường. Sao ô game cùng ở sở tồn liền phân biệt khảm nạm tại hắn giao hai lưới chiến đao hơi nghiêng, so với bất cứ lúc nào đều muốn hiển lộ càng thêm uy phong lấm lấm. Black Rider vội vàng xuống lại qua hướng thạ nổ quỳ xuống, ẹp tần ý mạ vô cùng hèn mọn đối với hắn nói. Xin lỗi, chủ nhân của ta, bọn họ phản kháng so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn kịch liệt. Ta nhìn thấy. Thạ nổ mặt không thay đổi nói, đây quả thật là vượt quá các ngươi năng lực phạm vi bên ngoài, bất quá ta vẫn còn muốn nói, các ngươi để ta vô cùng thất vọng. Cùng lúc đó, Captain America, Sol, Barnes đám người từ phế tích bên trong đi ra, dựa vào Sol báo lốc chiến phủ mở đường, bọn họ rất dễ dàng liền đi ra. Gơ rốt thông qua mở rộng chính mình cành mầm mỏ hình thành một cái hình cầu, bảo trụ vệ binh giải ngân hà cùng sở Spider-Man Peter đám người, để cho bọn họ cũng rất nhanh liền trở về chiến trường, chỉ là gơ rốt e rằng cần biến thành tiểu thụ một lần nữa sinh trưởng. Hoàn đã dùng chính mình có thể lực chống đỡ nổi sắp sụp xuống lòng đất kết cấu, để cho Black ăn thẻ cùng hắc quả phụ dẫn đạo những người khác có thể thông dong mà từ phế tích bên trong rút khỏi, chỉ bất quá nàng tạm thời liền không có biện pháp trở lại chiến trường. Hạc thì ở một bên chiếu cố bởi vì cứu hắn bị thương quỷ Silver, tại lưu lãng địa cầu cung cấp sinh vật lực trường trị liệu xong, cuối cùng là không có có nguy hiểm tính mạng. Mọi người có khỏe không? Captain America nỗ lực xác nhận lấy mỗi người tình huống, lại phát hiện tiểu luật cùng lưu bồi cường đám người như cũ là tung tích không rõ. Có lẽ vẫn chôn ở gạch ngói vụn phía dưới chỗ sâu trong, hay hoặc là khác nguyên nhân gì. Bất kể như thế nào, bọn họ đều muốn nghĩ biện pháp đối phó Thả Nổ địch nhân lớn nhất, hiện tại mới thật sự là tiến nhập Trung cuộc. Thánh điện số 2 vẫn sẽ liên tục địa phóng ra lấy laser cả nổng mưa để cho trùng quần khó có thể tới gần, bất quá điều này cũng có nghĩa là trùng quần vẫn kiểm chế nó hỏa lực, cho The Avenger trở tới gần Thả Nổ cơ hội. Captain America mang theo một đám super hệ rổ hướng Thả Nổ từng bước một địa tới gần. Chỉ cần có thể tiêu diệt hắn, đây hết thể liền chấm dứt. Em tấn ý mạ thấy thế lập tức xin chỉ thị, chủ nhân, thỉnh giao cho chúng ta a. Thả Nổ lại lạnh lùng nói, ta đã cho các ngươi cơ hội, lui ra, ta đem tự mình giải quyết bọn họ. Đúng lúc này, vừa mới bị laser cả nồng đánh trúng hụt mang theo đầy ngập phẫn nộ từ một bên hướng Thả Nổ xung lại, liền ngay cả The Avenger mọi người cũng đều không tưởng được. Lúc này hụt hoàn toàn chính là một đầu bị phẫn nộ choáng váng đầu góc giã thú. Huy động trọng quyền lấy vạn tấn chi lực hướng Thả Nổ hung hăng địa vành qua. Nhưng mà Thả Nổ lại là dùng một tay tiếp được hụt năm tay, to lớn trùng kích tựa như bạo tạc sóng dư hướng về bốn phía phát tán ra ngoài, liền ngay cả Black Rider cũng bị đẩy lui vài bước. Tay không tiếp được hụt ra sức một kích, Thả Nổ bản thân lại là sừng sững bất động, có được lấy tất cả the ạ vẹn trở tối cường cậy mạnh hút hút, lại tại khí lực đối kháng thượng thảm bại. Hụt thậm chí không có biện pháp thu hồi năm tay, giống như là tay hắn cánh tay bị hạn chết ở Thả Nổ trên lòng bàn tay đồng dạng. Lúc này Thả Nổ dùng tay trái bắt lấy hụt năm tay, tay phải giao hai lưới chiến đao thượng ở sở tổn hơi hơi sáng ngời, sản sinh sóng xung kích liền đem hụt trong chớp mắt đánh bay ra ngoài, một đầu tiến đụng vào phụ cận trên núi, cả ngọn núi đều kế tiếp ầm ầm sụp đổ, cầm hụt hụt cho vùi vào. Cùng kiếm giữ ở sở tổn Thả Nổ so đấu khí lực, cũng khó trách hụt hội bị bại như thế triệt để. Chương 443, Trung cuộc cuộc chiến. Hụt dễ dàng như thế đã bị đánh phi thật sự là để cho tất cả mọi người đã giật mình, bất kể như thế nào hụt hụt đều là the ạ vẹn trở tối cường sức chiến đấu nhất. Tại Thả Nổ trước mặt lại tựa như một đứa bé giống như không hề có lực hoàn thủ, thật sự là làm cho người ta khó có thể tin. Hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cạm Pèn America hỏi. Đã từng cùng Thả Nổ tại Titan sao nộp lên tay qua một lần lôi thần sổ giải thích nói. Là viên kêu in phải ý tỷ game, bao ở sở tổn khiến cho hắn vật lý công kích cùng phòng ngự năng lực đều đạt tới không thể chiến thắng trình độ. Thả Nổ một kích là có thể đem Titan sao thượng tương đương với mặt trăng lớn nhỏ vệ tinh bắn cho thành mảnh vỡ, thật không là đùa cợt. Đúng vậy a, thật không buồn cười. Cạm Pèn America bất đắc dĩ nói. Vậy dạng chúng ta liền nghĩ biện pháp cầm bảo thạch từ trên đầu của hắn túm lấy tới. Y dòng Man Tony cùng cô máy chiến tranh ruột chỉ một chỗ cơ lấy một chiếc C-17 cỡ lớn máy bay vận tải hải cốt, từ bên trên hung hăng về phía Thả Nổ áp xuống, vài tỷ đô la một trận chiến lược máy bay vận tải bị bọn họ trở thành xe lưu tới dùng, thật đúng là tương đối xa xỉ. Khổng lồ cabin giống như hành tinh động cơ phóng châm nặng nề mà đánh lên mặt đất. Cầm Thả Nổ cả người đều áp tiến vào, mặt đất vang lên đinh thai nhức góc tiếng vang, giống như là có một khỏa thiên thạch nện xuống tới. Nhưng mà một giây sau cả chiếc máy bay vận tải đã bị ở sở tổn phóng xuất ra tử sắc năng lượng sở triệt để nổ nát vụn, cũng không thể đủ cho Thả Nổ tạo thành bất kỳ chân thực tính tổn thương. Chính như sổ theo như lời, tại ở sở tổn năng lượng gia trì, Thả Nổ lực phòng ngự là gần như vô địch. Dù vậy, theo ạ vẹn chờ mọi người cũng chỉ có thể kiên trì lên. Sổn sung trận ngựa lên trước địa cầm lấy báo lốc chiến phủ cùng dồn nỉ khởi xướng công kích, từ hai kiện thần khí thượng phóng ra xuất chói mắt lôi đỉnh, trực tiếp hướng Thả Nổ gọi đi qua. Cũng chỉ có tại đối mặt sổn công kích, diệt phách tài hội hơi chăm chú một chút, chung quy hắn đã kiến thức qua cái thanh kia búa lợi hại. Chỉ thấy Thả Nổ giống như quạt gió xoay tròn lên trong tay giao hai lưới chiến đao, để cho ở sở tổn tử sắc năng lượng hóa thành tâm chắn hình dạng, tiếp được sổn khiến cho xuất tất cả vốn liếng lôi đỉnh một kích. Không thể phủ nhận sổn sức chiến đấu lúc này đã đạt tới đỉnh phong, dù cho có ở sở tổn trên tay, Thả Nổ như cũng là bị đánh lui vài bước, biểu tình cũng hiển lộ hơi có chút hết sức. Thế nhưng cũng liền không hơn, Infinity Game cuối cùng là mạ vào trong vũ trụ cường đại nhất tồn tại, dù cho chỉ có một khỏa ở sở tổn cũng không phải sổn có thể cùng này chống lại. Trừ phi là ra ngoài ý định đánh lén mới có thể có hiệu quả, thế nhưng là hiện giờ Thả Nổ đã là đối với hắn sớm có phòng bị. Cuối cùng Sol gọi đến tia chớp vẫn bị ở sở tổn năng lượng sở triệt tiêu, cả Pèn America đám người thừa cơ đối với hắn khởi xướng tiến công, ý đồ cướp đoạt trên tay hắn có chứa ỉn phải ý tỉ gệm giao hai lưới chiến đao. Tại trong nhân loại, cả Pèn America được xưng tụng là siêu cấp binh sĩ, nhưng ở hệ tờ mạn Thả Nổ trước mặt, hắn lực lượng liền hiện lộ không đáng nhắc tới. Cả Pèn America một bộ quân thể quyền đánh tới, đối với Thả Nổ mà nói liền cùng gãi ngứa ngứa đồng dạng, trở tay một đao đem hắn chém bay ra ngoài. May mắn đội trưởng dùng vịt dạ nì ủn tâm chắn ngăn trở chỗ hiểm. Càng thêm làm cho người kinh ngạc sự tình phát sinh, từ trước đến nay là không thể phá vỡ vịt dạ nì ủn tâm chắn, tại Thả Nổ một đao này hạ lại bị chém ra một cái lỗ hổng, bị cứng rắn địa gọt sạch một nửa. Chỉ có thể nói rõ một sự kiện, Thả Nổ trong tay giao hai lưới chiến đao là dùng so với vịt dạ nì ủn còn muốn cứng rắn kim loại đúc thành, bằng không có khả năng dễ dàng như thế địa chém nát cả Pèn America tâm chắn. Điều này làm cho một bên đang chuẩn bị lợi dụng cường tử pháo, tới cầm ở sở tổn từ Thả Nổ vũ khí thượng oanh hạ xuống vệ binh giải ngân hà, trong lòng nhất thời lạnh hơn phân nửa. Mặc dù hắn nhóm cuối cùng vẫn là phóng ra cường tử pháo, nhưng chính như sở liệu như vậy, đối với Thả Nổ giao hai lưới chiến đao căn bản không có tác dụng, thậm chí đánh vào Thả Nổ bên trên thân người cũng là không phản ứng chút nào. Lúc này cầm trong tay giao hai lưới chiến đao Thả Nổ, so với sử dụng Infinity Gold Net thì còn muốn nguy hiểm thượng gấp mấy lần. Infinity Gold Net tối thiểu còn có nhất định phải nắm tay mới có thể phát huy Infinity Game tác dụng được điểm, lợi dụng điểm này còn có thể có cơ hội cầm Infinity Game từ trên tay hắn đoạt lấy, chỉ cần tìm kiếm nghĩ cách không cho hắn nắm tay là được. Nhưng mà lúc này Thả Nổ căn bản cũng không có yếu như vậy, hắn không có lúc nào cũng có thể khiến cho dùng ở sở tổn năng lượng. Muốn cầm cái này vũ khí từ trên người hắn cướp đi lại gần như là không thể nào, từ một người chiến sĩ trên tay cướp đi hắn vũ khí không khác nhổ răng cọp. Giao hai lưới chiến đao bồi bạn thả nổ tại trong vũ trụ chinh chiến nhiều năm, độ thuần thục thượng cũng không phải ỉn phải ỉ tỷ gồn nẹt có thể so sánh. Cộng thêm hắn còn có bờ lách rõ đờ trợ trận, thế ạ vẹn trở vẫn không thể không phái người đi đối phó bọn họ, cũng liền bị tiến thêm một bước phân tán sức chiến đấu, vô pháp tập trung toàn bộ lực lượng đi tranh đoạt thả nổ trên tay ỉn phải ỉ tỷ gệm. Xuân hướng phía thả nổ ném ra trong tay rồn nhi, lại bị hắn bắt lấy đang gõ toán từ sau phương đánh lén Tony ngăn lại, ngược lại là cầm Tony cho gõ ngất đi. Sau đó Sol Cơ lấy bao lốc chiến phủ trọng đánh xuống, cùng giao hai lưới chiến đao phát sinh kịch liệt va chạm, sản sinh trùng kích một hơi chấn khai xung quanh tất cả mọi người. Nóng sáng tia chớp cùng tử sắc năng lượng lẫn nhau chống lại, Sol thật sự là đem hết toàn lực, nhưng kết quả còn là ở sở tổn năng lượng tốt hơn, cầm trong tay hắn bao lốc chiến phủ cũng đạn bay ra ngoài. Đón lấy thả nổ một cước liền đem Sol cho thích bay ra ngoài, gồm lần nữa xông lên cả bèn America cho một đao ném bay, để cho hắn tấm chắn trong tay dạn nứt có càng thêm nghiêm trọng. Cái khác Super Hệ Rổ cũng bị Black Rider sở kiềm chế lấy, cũng không có ai có thể đủ lại đối với thả nổ cấu thành uy hiếp. Nhìn xem cả Pen America khó khăn muốn từ trên mặt đất đứng lên, thả nổ bình tĩnh mà đối với hắn nói. Ta nhiều năm trước tới nay chinh chiến, bạo lực, đồ sát, chưa bao giờ vì bản thân tư lợi. Nhưng ta hiện tại báo cho ngươi, tại đối phó ngươi kia ngoan cố đáng ghét tiểu tinh cầu, ta sẽ phi thường vô cùng hưởng thụ. Tại thả nổ nói ra những lời này đồng thời, Thánh điện số 2 đưa lên hạ xuống càng nhiều binh sĩ, lần nữa hướng Hỏa Cạn đã bắt đầu tiến quân. Tựa hồ đã không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản hắn, cả Pen America cũng không khỏi cảm thấy tuyệt vọng, lúc này trước mặt hắn là Thạ Nổ mang đến Thiên Quân Văn Mã, sau lưng lại đã không có bao nhiêu còn có thể tiếp tục chiến đấu người. Đúng lúc này, một bóng người từ đang tại hừng hực thiêu đốt Hỏa Cạn đã trong thành thị chậm rãi đi ra khỏi, như trước nện bước kiên định bộ pháp, tại hướng Thạ Nổ đại quân đi tới. Chính là vừa rồi mất tích Kiều Luật. Nói đúng ra hắn là đi lấy suất cuối cùng vũ khí, tới cùng Thạ Nổ triển khai cuối cùng quyết chiến. Khảm nạm lên không gian bảo thạch cùng tâm linh bảo thạch hỏa chủng nguyên ngay tại trên tay hắn, đang nhìn đến này hai khỏa ỉn phải ỉ tỷ gệm thời điểm, Thạ Nổ không khỏi mừng rỡ đối với Kiều Luật nói. Ta liền biết còn lại ỉn phải ỉ tỷ gệm trong tay ngươi, giao ra đây ta có thể tha các ngươi một con đường sống, ít nhất hiện trong một. Phải không? Ta ngược lại cảm thấy ngươi là sẽ không cao hứng nhìn thấy. Một giây sau, hỏa chủng nguyên nhanh chóng biến hình thành bao tay, đeo ở Kiều Luật trên tay phải. Hắn chỉ là nhẹ nhàng mà đánh một cái búng tay, bao tay thượng ỉn phải ỉ tỷ gệm liền nhất thời phát ra vô cùng tia sáng chói mắt. 3. Chương 444, nhân loại vận mệnh thể cộng đồng, tập kết. Cả Pen America khó khăn từ trên mặt đất đứng lên, thả nổ công kích để cho hắn vẫn còn ý thức mơ hồ trạng thái, kịch liệt ù thai để cho hắn cái gì đều nghe không rõ sở, toàn thân mỗi một chỗ các đốt ngón tay đều tại mơ hồ làm đau. Thả nổ đại quân đang tại từng bước ép sát địa đi tới. Bọn họ bên này lại là dĩ nhiên tinh bị lực tẫn, e rằng khó có thể lại tiếp tục chống đỡ dưới. Dù vậy, cả Pen America còn là đem hết toàn lực địa đứng lên, cắn chặt răng giữ chặt phá toái tấm chắn, dứt khoát lựa chọn kháng chiến đến cùng. Mặc dù trước người là không có thể ngăn cản Thiên Quân Văn Mã, bên cạnh là bại hạ trận tới The Adventure nhóm, trên tay là phá thành mảnh nhỏ tấm chắn, phương xa không phải là Lê Minh mà là Thê Lương tận thế, cả Pen America như cũ kiên nghị địa sừng sững tại mặt đất phía trên. Trong ánh mắt quyết tâm như cũ không sửa. Cả Pen America kéo lấy vết thương chồng chất thân thể từng bước một đi về hướng Thạ Nổ đại quân, dù cho chỉ còn cái cuối cùng người, chiến đấu cũng còn chưa kết thúc. Đúng lúc này, hắn nghe được sau lưng truyền đến một cái thanh thúy búng tay thanh âm, sau đó lặng im rất nhiều tần số truyền tin truyền tới một ngoài ý liệu thanh âm. Đội trưởng, ngươi nghe được sao? Thông tin tín hiệu tựa hồ có chút không tốt, cho nên thanh âm nghe mười phần yếu ớt, bất quá cả Pen America còn là nghe ra. Đây là phản cổn Sam thanh âm. Điều này làm cho hắn cảm thấy mười phần nghi hoặc, bởi vì tại trước đó không lâu bà Ness mới nói cho hắn biết, Sam đang tại lưu lãng địa cầu tiếp nhận quân sự huấn luyện, để cầm lại hắn tại phản cổn trong kế hoạch trang bị. Chẳng lẽ hắn tại thời khắc mấu chốt này gấp trở về? Ngay tại cả Pen America cảm thấy nghi hoặc khó hiểu thời điểm, thông tin một chỗ khác phản cổn lần nữa lặp lại. Đội trưởng, ta là Sam, ngươi có thể nghe thấy ta nói chuyện sao? Lần này phản cổn thanh âm rõ ràng trở nên càng thêm rõ ràng, nói rõ đối phương đang tại nhanh chóng nhích lại gần mình, tín hiệu mới có thể trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Cả Pen America lập tức ngắm nhìn bốn phía, muốn tìm được phản cổn đến cùng ở nơi nào, phản cổn lại chủ động nói cho hắn biết. Tại ngươi trái biên, một chút lam sắc quang mang tại cả Pen America phía sau từ từ hiện ra, cũng nhanh chóng mở rộng vì một cái chói mắt khe hở. Đó là một đạo không gian bảo thạch chế tạo truyền tống môn, La Phong dẫn theo một đội lưu lãng địa cầu quân viễn chinh binh sĩ từ truyền tống môn bên trong chậm rãi đi ra. Captain America đương nhiên biết La Phong thân phận, bởi vậy càng thêm cảm thấy kinh ngạc, vì sao hắn sẽ xuất hiện ở chỗ này. La Phong đối với hắn hơi hơi gật đầu, như là tại không nói gì địa kể rõ, kế tiếp liền giao cho chúng ta. Tại La Phong sau lưng, lưu lãng địa cầu hành tinh động cơ phun ra chói mắt ánh sáng màu lam xông thẳng lên trời, sở lộ ra hào quang thậm chí chiếu sáng bên này bị chiến hỏa hun hắt thiên không, giống như là thần quang, năng sớm, đột nhiên chiếu rọi đến này mảnh tĩnh mịch mặt đất. Phản cồn từ bầu trời xa xa cấp tốc bay tới, xuyên qua truyền tống môn giống như hùng ưng bay lượn tại họa cạn đà trên không. Chính như bạn nẹt theo như lời như vậy, hắn thành công cầm lại chính mình cánh, lấy phản cồn thân phận một lần nữa trở về. Nhưng này còn xa xa không có chấm dứt, đầy trời khe hở đều đang không ngừng điệu từ từ triển khai, từng đạo đi thông bất đồng vị diện truyền tống môn, mang đến một chi trước đó chưa từng có nhân loại liên quân. Báo thủ dân du cư to lớn cao ngạo thân hình từ truyền tống môn dần dần xuất hiện, mang đến từ vành đai Thái Bình Dương cơ giáp thợ săn quân đoàn, tại chúng phía sau là Hồng Kông phá toái mái vòm cứ địa. Lê Minh Quang huy chiếu vào sóng quang lăn tăn hải cảng thượng chiếu sáng rạng rỡ, cũng theo cơ giáp thợ săn bước đi bước chân nhấc lên từng trận gợn sóng. Ô vệ ý hoạt theo Nam Cực trong gió lạnh đến nơi, bọn họ chính vị tại sinh thái giám sát trạm, châu Nam Cực, từ tiểu Mỹ, Western, gần gì cùng trả sở đám người đến đây trợ trợ. Thế giới này cần càng nhiều anh hùng, bọn họ cũng liền hưởng ứng triệu hoán mà đến. Trên không trung từng chiếc phi thuyền từ truyền tống môn bên trong xuất hiện, thì hệ gì ẩn hiệu trở dậy nổ nở du kỵ binh lao tới chiến trường, xa dạ. Kẻ gì gắng một lần nữa cầm lấy súng ngắm, lấy một người ưu linh đặc công thân phận theo sau dậy nổ nở cùng lúc xuất hiện. Ô tô bột tàu chiến chỉ huy ạc dồ hiệu từ truyền tống môn bên trong lộ ra một góc của băng sơn, lấy kia khổng lồ hình thể thật sự là khó có thể nhanh chóng xuyên qua truyền tống môn đi vào, bất quá nó cũng mang đến ổ tìm nịu sơ, bùm bơ lệ bệ ẹ, ý dồ nhái đều một đám ô tô bột, bọn họ biến hình trở thành trên chiến trường một đạo đặc biệt phong cảnh tuyến. Trung quân từ giã bị núi lửa thiêu đốt có đỏ bừng cả vùng đất trào ra, lần này xuất hiện vẫn không cũng chỉ có nguyên sinh dị trùng, đi qua lưu lãng địa cầu cải tạo vũ trang sở gờ lỉnh cũng đều rõ ràng tại liệt. Hình thành càng đại quy mô trùng quần đều nhịp địa đầu nhập chiến đấu. Và năm phong tuyết hiệu cũng lại lần nữa tháng trong căn cứ xuất phát xuyên qua được, tới đồng hành còn có cung cấp mặt đất hỏa lực trợ giúp viễn trinh hiệu, vì nhân loại liên quân cung cấp kiên cố hơn thực không trung lực lượng, cùng hy hệ gì ẩn hiệu cùng ác dồ hiệu cộng đồng hình thành một chi che khuất bầu trời khổng lồ hạm đội. Đây hết thể như một bức vạn dặm bức họa cuộn tròn từ từ triển khai, mỗi một chi bộ đội sau lưng bối cảnh hai bên đều không cùng, nhưng vào lúc này toàn bộ đoàn kết tại cùng một mảnh bầu trời không. Lấy nhân loại vận mệnh thể cộng đồng danh nghĩa tiến nhập chiến trường. Thấy được trước mắt như thế làm cho người rung động một màn, cả Captain America nhất thời kích động có một câu đều nói không ra. Bay múa đầy trời khe hở nhưng đang không ngừng mà từ từng cái vị diện chuyển vận viện quân đến nơi, khích lệ lấy the ạ vẹn chờ mọi người trọng chấn cờ trống, tỉnh lại cùng thả nổ tử chiến quyết đấu một trận. Hút hút từ trong núi lớn tránh thoát xuất ra, phát ra một tiếng trời rung đất chuyển gào thét, cho thấy chính mình sẽ không lùi bước. Sơ cắt lệ mạch rốt cục tới trèo chống đến phế tích hạ nhân toàn bộ rút lui khỏi, nhất cử lật tung áp trên đầu gạch ngói vụn chống chất, cùng hạ cậy vịn quỷ sĩ vờ trở về chiến trường. Tony từ trong hôn mê tỉnh lại, thấy được trước mắt trùng trùng điệp điệp tiến nhập chiến trường nhiều binh sĩ, không khỏi hồi tưởng lại lúc trước bị lần đầu tiên bị lưu lãng địa cầu cứu thời điểm, quả nhiên bọn họ chưa bao giờ sẽ để cho hắn thất vọng. Tiêu luật từ sau phương chậm rãi đi đến phía trước, không đếm xỉa tới về phía La Phong hỏi, tất cả mọi người đến đủ sao? La Phong cười hồi đáp, đại khái còn kém cái mấy chục tỷ A, đâu chen lấn hạ nhiều người như vậy. Đang khôi phục vô hạn năng lượng không gian bảo thạch duy trì, tiêu luật một cái búng tay để cho vũ trụ nhiều hơn một nửa sinh mệnh, phải không ngừng mà từ vị diện khác kêu đến chính là. Thấy được như thế tráng lệ tình cảnh, Thạ Nộ nội tâm là hoàn toàn một bức, hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không ra, mình rốt cuộc là lúc nào đắc tội nhiều người như vậy, càng không cách nào tưởng tượng hội có nhiều người như vậy đoàn kết tại đồng nhất mảnh cờ xí phía dưới. Đó là tượng trưng cho nhân loại vận mệnh thể cộng đồng chính phủ Liên Hiệp Quốc kỳ, kia đại biểu sớm đã không chỉ là một cái vị diện nhân loại, không cực hạn tại bất kỳ một cái nào tinh cầu. Một phương gặp nạn, bát phương trợ giúp. Lưu lãng địa cầu đối mặt nguy cơ thời điểm là như thế này, đương vị diện khác tao ngộ vô pháp giải quyết khó khăn, cũng giống như thế. Giờ khắc này, Thả Nổ phải đối mặt là rộng lớn hơn trên ý nghĩa toàn bộ nhân loại lửa giận, không chỉ là mạ vẹo vũ trụ trên địa cầu 7 tỷ người. Tại tất cả binh sĩ đều tiến nhập chiến trường. Tiêu luật đứng ở đội ngũ phía trước, cao giọng tuyên bố, nhân loại vận mệnh thể cộng đồng. Tập kết 3. Chương 445, quyết chiến thời khắc. Theo kiều luật ra lệnh một tiếng, nhân loại hạm đội chiếm giữ hơn phân nửa thiên không, thiên thượng phi, trên mặt đất chạy, bắn tơ nhện lay động, chu lên công kích,

Trung quy coi như là biến trở về nhân loại, kẻ gì gẳng cũng là một người cường đại cấp 10 linh năng giả, cộng thêm còn có trùng quần phối hợp khởi xướng tiến công, vong nhận tướng quân căn bản chống đỡ không được. Theo kẻ gì gẳng một phát tinh chuẩn đánh lén đánh xuyên qua vong nhận tướng quân phần bụng, sau đó lấy cường đại linh năng chấn nhiếp hắn tư duy, xung quanh sở gỡ lỉnh nhất thời một loạt mà lên, dùng sắc bén như liêm đao tay chảo cùng răng nhọn đem xé thành mảnh nhỏ. Tại nhân loại liên quân mãnh liệt thế công, Black Order cũng bị từng cái đánh bại, coi như là còn sống cũng tạm thời vô pháp thoát thân. Chân chính khó mà đối phó, còn là cầm trong tay dao hai lưới chiến đao cùng hai khỏa ỉn phải ý tỉ gệm thả nổ bản thân. Số đôi cầm báo lốc chiến phủ cùng dồn nì cũng không cách nào dùng chuyển kia mảy may, những người khác công kích tức thì bị hắn trực tiếp không nhìn. Coi như là không có ỉn phải ý tỉ gệm thả nổ, cũng là cực kỳ khủng bố tồn tại. Chứ đừng nói chi là hiện giờ hắn còn bị ở sở tổn năng lượng bao trùm toàn thân, gần như chính là kim cương bất hoại chi thân. Bất kể là năng lượng công kích còn là vật lý công kích đều đối với hắn không nổi bất cứ tác dụng gì. Tiêu luật thử dụng mỉn game đối với kia tiến hành tinh thần công kích, nhưng là cũng bị sở ổ game lực lượng cho ngăn đỡ được, tinh thần cùng linh hồn bèn cũng không cách nào bóc tách, thả nổ linh hồn ở vào ỉn phải ý tỉ game dưới sự bảo vệ, tâm linh bảo thạch cũng không cách nào đối với kia sản sinh ảnh hưởng. Tại ở sở tồn cùng sở ổ game dưới tác dụng, thả nổ hoàn toàn miễn dịch hết thể vật lý cùng tinh thần công kích, năng lượng công kích còn có thể bị ở sở tồn hấp thu cũng bắn ngược trở về. Nghiễm nhiên liền là một bộ vô địch trạng thái, dù có thiên quân vạn mã vẫn là loại hắn không gì. Khó trách hắn sẽ như thế tự tin địa khởi xướng công kích, chắc hẳn chính là ỉn phải ý tỉ gệm cho hắn lực lượng, cho rằng không ai có thể đối với hắn cấu thành uy hiếp. Bất quá nếu hắn thật như vậy nghĩ, kia nhưng chỉ có 10 phần sai. Chương 446, dốc sức chiến đấu Thả Nổ. Thả Nổ huy vũ lấy dao hai lưới chiến đao tại chiến trường chính giữa dốc sức chiến đấu quân hùng, bất kể là đến từ phương nào công kích. Tựa hồ cũng đối với hắn không có chút ý nghĩa nào. Ỉn phải ý tỉ gệm lực lượng là cường đại như thế, bình thường thủ đoạn căn bản chính là hoàn toàn không có tác dụng, vì thế mọi người cũng đều cầm Thả Nổ không có cách nào. Sốn bao lốc chiến phủ cùng dồn nỉ thay nhau đập nện tại Thả Nổ giao hai lưới chiến đao, mỗi nhất kích đều mang theo hủy thiên diệt địa lôi đỉnh chi lực, phát ra kinh thiên động địa nổ mạnh, nhưng cũng không cách nào để cho Thả Nổ trên đao ỉn phải ý tỉ gệm có chút buông lỏng, chứ đừng nói chi là xuất hiện vết nước. Đem so sánh ra, Thả Nổ từ ở sở tổn thượng phóng thích tử sắc năng lượng trùng kích, sồn dù cho đem hết toàn lực cũng không thể ngăn cản, bị một kích hung hăng địa đánh bay ra ngoài, vẫn trên mặt đất cày xuất một đạo thật dài khe nước. Chỉ cần Thả Nổ vẫn cầm lấy ở sở tổn, chúng ta liền lấy hắn không có cách nào. Cạm Pèn America sốt rồi nói. Tiêu luật đi tới nói, xảo ổ gẻm cũng giống như vậy, có thể làm cho hắn miễn dịch hết thể tinh thần công kích. Cho nên hiện tại hắn là vô địch. Tony từ không trung cấp tốc hạ xuống tới hỏi. Chúng ta cự ly thắng lợi còn kém một chút như vậy điểm. Hiện giờ Thả Nổ xác thực giống như là một cái cuối cùng bốt, chỉ kém tiêu diệt hắn đều có thể qua cửa. Nhưng mà điểm này cự ly nhưng là như thế xa xôi, dù cho cầm dưới tay hắn toàn bộ tiêu diệt, hai khỏa ỉn phải ý tỉ gệm cũng đủ để cho Thả Nổ trở thành không thể chiến thắng tồn tại. Đối mặt đáng sợ như thế đối thủ, Tiêu Luật như có điều suy nghĩ nói, có lẽ còn có một cái biện pháp. Là cái gì? Chỉ có thể thử một lần. Tiêu luật mở ra mang theo hỏa chủng nguyên bao tay phải, hướng phía đang cùng mọi người chiến đấu kịch liệt Thả Nổ dùng sức nắm chặt, một đạo truyền lực cửa nhất thời tại Thả Nổ sau lưng triển khai, chuẩn bị cưỡng ép đem thôn phệ tiến vào. Nhưng mà Thả Nổ phản ứng cũng tương đối cực nhanh, tại truyền tống môn xuất hiện trong chớp mắt liền lập tức kéo ra cự ly, không cho ở bạ sở game lực lượng đem hắn từ nơi này truyền tống đi. Quả nhiên, tuy ở bạ sở game lực lượng cũng không phải là không thể cưỡng ép cầm người cho truyền tống đi, nhưng tỷ lệ chính xác lại là một cái rất vấn đề lớn. Tiêu luật muốn cầm Thả Nổ cưỡng ép truyền tống đến một chỗ khác cũng như này khó khăn, chứ đừng nói chi là lợi dụng không gian thiết cắt đem hắn cánh tay chặt đứt. Đây là ngươi muốn đến biện pháp. Tony không lưu tình chút nào địa lời nói ác độc đạo. Tiêu luật gật gật đầu nói, không sai, chỉ cá nhân ta vô pháp làm được. Cần chúng ta nghĩ biện pháp ngăn chặn hắn, đúng không? Cạm Pèn America tiên phong phản ứng kịp nói. Vâng, dù cho chỉ có trong nháy mắt. Yên tâm, ta sẽ không để cho hắn cùng các ngươi đồng quy vu tận. Nếu như có thể hạn chế ở Thả Nổ một đoạn thời gian rất dài, Tiêu luật có lẽ thực có cơ hội lợi dụng ở bạ sở game lực lượng chặt đứt tay hắn cánh tay, bất quá hiển nhiên là không quá hiện thực. Cho nên Tiêu luật cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở mọi người có thể ngăn chặn Thả Nổ trong nháy mắt, lợi dụng trong chớp nhoáng này Tiêu luật là có thể đem Thả Nổ truyền tống đến một chỗ khác, sau đó bọn họ liền có khả năng lấy được thắng lợi. Ta biết, Cạm Pèn America nắm chặt trong tay tổn hại tâm chán, chỉ cần có chiến thắng cơ hội, cho dù là muốn đồng quy vu tận. Hắn cũng sẽ không chút do dự xông lên. Tony cũng xoay người hướng sở Spider-Man hô, hào ba, áo ngủ bảo bảo, nên ngươi xuất hiện thời điểm. Peter nhất thời lay động qua kinh hỉ mà hỏi, ngươi có thể cùng các ngươi một chỗ hành động sao? Vâng, nhưng chú ý ngàn vạn không nên tới gần, xa xa địa phối hợp chúng ta phóng ra tơ nhện, hiểu chưa? Tony nghiêm túc cảnh cáo nói. Ta biết. Peter chém đinh chặt sắt nói. Hắc quả phụ tại biết trong kế hoạch cho, cũng nhanh chóng liên hệ đang trên chiến trường khắp nơi tàn sát bừa bãi hụt nói. Hắc, đại gia hỏa, ngươi nghe được sao? Chúng ta bên này cần ngươi. Đang cùng gần gì giải quyết mịt nỉ tật sao gần mặt trời, hạ kệ cũng đi tới, không nhanh không chậm nói, các ngươi sao có thể không mang ta lên đâu này. Lôi thần sồn cũng cùng với bao lốc trở về, đại biểu hắn cũng còn không có buông tha cho chiến đấu. Sơ đại the ạ vẹn trở cộng thêm sở bãi đờ man ti tơ. Parker, chính là phụ trách lần này hành động đội cảm tử thành viên. Lúc này thả nỗ lợi dùng ở sở tổn phong thích một lần cự đại năng lượng bạo tạc, trong chớp mắt tiêu diệt ở chung quanh kiểm chế hắn tất cả dị trùng. Hiển nhiên dựa vào số lượng là vô pháp ngăn chặn hắn, hiện tại liền nhìn tiểu luật kế hoạch có thể hay không thuận lợi tiến hành. Thoạt nhìn vẫn thật không có dễ dàng như vậy. Tại một sóng năng lượng bạo tạc đem vây quanh dị trùng kể hết tiêu diệt, thả nổ ngay sau đó đối với kiểu luật đám người phát động công kích, tử sắc ở sở tổn năng lượng tật bắn qua, sụt vừa rồi đã chứng minh cố lực lượng này đến cỡ nào không thể ngăn cản. Kiểu luật kịp thời địa sử dụng ở bạ sở game mở ra truyền tống môn cầm cố năng lượng này chuyển di ra ngoài, bất luận ở sở tổn năng lượng trùng kích đến cỡ nào cường đại, tóm lại vẫn là vô pháp vi phạm ở bạ sở game truyền tống. Chỉ có Infinity Game tài năng đối kháng Infinity Game, có thể nói là lần nữa nghiệm chứng điểm này. Bị truyền tống đi năng lượng trùng kích bị tiểu luật từ bên trên trả đến thả nổ trên người, trình diễn vừa ra gậy ông đập lưng ông, gậy ông đập lưng ông cho hay. Đáng tiếc sự thật chứng minh ở sở tổn năng lượng không có tối cường, chỉ có càng mạnh, bị phản trả lại công kích lại bị thả nổ lấy càng mạnh lực lượng tiếp được, cũng không có như mọi người suy nghĩ như vậy, trực tiếp phản lại cầm thả nổ chính mình cho tiêu diệt. Đồng thời tại ý thức được còn có một chiêu này, thả nổ lại không có lại dựa vào phóng ra năng lượng sóng xung kích, mà là trực tiếp cơ lấy dao hai lưới chiến đao trực tiếp hướng kiểu luật hướng đâm tới. Tuy kiểu luật cũng muốn tại thả nổ công kích trên đường mở ra truyền tống môn, cho hắn tới một lần chui đầu vô lưới, thế nhưng thả nổ cũng không phải như bờ lách đột như vậy hữu dũng vô mưu mang phu, hắn đối với cái này sớm có phòng bị, một cái lắc mình để cho ở bạ sở game truyền tống môn nhào cái không. Thả nổ tốt xấu là tại mạ vật trong vũ trụ chinh chiến nhiều năm tiêu hùng, chỉ dựa vào điểm này tiểu cho hề là không cách nào làm cho hắn trúng chiêu. Tiểu luật cũng là ôm tạm thời thử một lần tâm tính, không có trông cậy vào có thể dễ dàng như thế chiến thắng. Lôi thần sồn ngăn tại kiểu luật trước mặt, dùng báo lốc chiến phủ cùng dồn nhỉ chống chọi thả nổ bổ tới đại đao, hiện giờ cũng chỉ có hắn vẫn có lòng tin tiếp được thả nổ công kích. Nhưng mà sồn vẫn còn có chút vô lễ, lôi cuốn lấy ở sở tổn năng lượng đánh út lại giao hai lưới chiến đao so với hắn trong tưởng tượng còn muốn uy lực càng lớn, một đao đem hắn trong tay dồn nhỉ hòa phong bạo chiến phủ một chỗ chém bay ra ngoài. Không đợi Sol cầm hai kiện vũ khí một lần nữa triệu hồi, hắn đã bị thả nổ cho một cước đá văng ra. Lúc trước chiến đấu đã để cho Sol tiêu hao hết quá nhiều thể lực, thả nổ ở sở tổn lại là vô hạn năng lượng, cái này để cho hai bên thực lực sai biệt trở nên càng lớn, Sol thậm chí khó có thể sống quá một hiệp. Ngay tại Sol bại hạ trận lúc đến sau, rớt xuống đất dồn ní lại là lặng lẽ dâng lên, trở lại một người khác trong tay. Chính là cả Pen America cầm lấy dồn ní, lần nữa hướng thả nổ khởi xướng khiêu chiến. Chương 447, cưỡng chế truyền tống. Thấy được cả Pen America cầm lấy dồn nhì, tất cả mọi người lộ ra kinh hỉ ánh mắt, nhất là với tư cách là nguyên chủ nhân sổ, lại càng là kích động nói. Ta liền biết, lấy cả Pen America phẩm hạnh đạt được dồn nhì tán thành xác thực không có cái gì thật kỳ quái, thậm chí có thể nói là loại trình độ nào đó thượng tất nhiên. Cả Pen America nhanh chóng xoay tròn lấy trong tay dồn nhì, trực tiếp hướng về thạ nổ tiến lên. Lúc trước thả nổ đối với cả Pen America công kích đều là áp dụng trực tiếp không nhìn thái độ, chung quy một người chỉ sợ đánh quân thể quyền 70 tuổi lão nhân cũng không có cái gì đáng sợ, cho dù là không có ở sở tổn gia trì, hắn cũng hoàn toàn không sợ cả Pen America tiến công. Thế nhưng lần này cả Pen America để cho hắn ăn một cái khó chịu thiệt thòi, đột nhiên xuất hiện một cái búa đánh trúng hắn cái cằm, đánh cho thả nổ một liền lui về phía sau vài bước. Bất quá cũng liền không hơn, cho dù đạt được dồn ní lực lượng, cả Pen America cũng không có thể cho thả nổ tạo thành cái gì chân thực tính tổn thương, chỉ là để cho hắn lui lại vài bước mà thôi. Thả nổ lập tức giơ lên đại đao lần nữa hướng cả Pen America bổ tới, lần này phá toái vịt dạ nỉ ủn tâm chắn nhưng là không còn biện pháp ngăn lại thả nổ phẫn nộ một kích. Đúng lúc này, một cái lục sắc to lớn thân ảnh cuồng chạy tới, từ phía sau ôm lấy thả nổ giơ lên giao hai lưới chiến đao tay phải. Có thể lấy mạnh như vậy người khóa nam tư thế ngăn lại thả nổ, đương nhiên cũng chỉ có hút hút. Hút đem hết toàn thân khí lực khóa trụ thả nổ tay phải, Peter. Bắt cờ thừa cơ một phát tơ nhện trói lại thân thể của hắn, cũng lay động đến thả nổ theo sát phía sau địa kéo lấy hắn. Cạm Pèn America lập tức đi theo thông thuận xúc qua xoắn cản thả nổ chân trái, Tony cũng nhanh chóng hạ xuống tới lợi dụng sắt thép chiến ý để dẫm ở thả nổ cái chân còn lại trường. Hạ cái cùng hắc quả phụ từ đằng xa nổ súng tiến hành trợ rút, cuối cùng từ sổ cơ lấy bao lốc chiến phủ xông lên chuẩn bị đem thả nổ đầu cho một búa tử chặt xuống. Cứ việc bởi vì nhất thời chưa chuẩn bị bị sơ đại the ạ vẹn trở toàn bộ thành viên hạn chế ngủ nghỉ động, nhưng thả nổ cũng không có dễ dàng như vậy bị làm ngược lại. Giao hai lưới chiến đao thượng ở sở tổn phóng xuất ra chói mắt tử sắc quan mang, hiển nhiên là đang chuẩn bị lại phóng thích một lần năng lượng bạo tạc, cầm kiềm chế hắn the ạ vẹn trở nhóm toàn bộ tiêu diệt. Bất quá kiều luật tại cũng một mảnh chờ đợi đã lâu, thừa dịp thả nổ vô pháp động đậy trong chớp nhóm này, lợi dụng ở bạ sở game mở ra truyền tống môn, cầm thả nổ cùng the ạ vẹn trở nhóm tất cả đều bao phủ tiến vào. Một giây sau bọn họ đã bị từ trên chiến trường truyền tống đi đến một mảnh băng thiên tuyết địa bên trên bình nguyên. Ngay tại sốn bão lốc chiến phủ tới gần thả nổ cái cổ trong nháy mắt, ở sở tổn thả ra cự đại năng lượng bạo tạc, một hơi cầm the ạ vẹn chờ mọi người toàn bộ chấn khai, thậm chí canh chừng bạo chiến phủ từ sổn trên tay đánh bay ra ngoài. Khắp băng nguyên cũng bị ở sở tổn phóng thích năng lượng bạo tạc cho đánh rách tả tơi ra, dày đặc tầng băng ầm ầm địa phá thoái, mặt băng hiện ra sóng hình dạng, để cho bị chuyển tống qua mỗi người cũng bị đánh bay đến băng lánh trong nước biển. Thả nổ chạm ở trong đó tối một khối to trên mặt băng, tò mò nhìn quanh lấy bốn phía, không rõ kiểu luật hao hết tâm tư đem hắn chuyển tống đến loại địa phương này đến cùng là dụng ý gì, chẳng lẽ cho rằng có thể đem hắn chết cóng sao. The ạ vẹn chờ mọi người cũng đều từng người leo lên mặt băng, cho dù là như hạ cùng hắc quả phụ như vậy phàm thân thể, bọn họ y phục tác chiến cũng có cơ bản giữ ấm công năng, không đến mức bị đông cứng chết ở chỗ này. Nơi này đồng dạng không phải là bọn họ sở quen thuộc địa phương, mênh mông cánh đồng tuyết chỉ có thể để cho bọn họ nghĩ đến địa cầu hai cực, thế nhưng là cầm thả nổ truyền tống đến Nam cực hoặc Bắc cực lại có ý nghĩa gì đâu này. Đang lúc tất cả mọi người cảm thấy nghi hoặc khó hiểu thời điểm, cả Pèn America chú ý tới ở phương xa đường chân trời phần cuối, có vài đạo lam sắc quang trụ xông thẳng lên trời, một đường kéo dài đến vô hạn chỗ cao. Kia thực sự không phải là tại mạ vẹo vũ trụ trên địa cầu có thể xuất hiện cảnh tượng, cứ việc cự ly tương đối xa xôi, nhưng cả Pèn America vẫn có thể đủ nhận ra, đó là hành tinh động cơ phun ra tở lạt mạ quang trụ. Không sai. Nơi này là tại lưu lãng địa cầu, hơn nữa là tại một mảnh băng thiên tuyết địa nam bán cầu, hơi tới gần bắc bán cầu vị trí. Sau một lát, Tiêu Luật cũng thông qua truyền tống môn đi đến Thạ Nổ trước mặt, điều này làm cho Thạ Nổ không khỏi cười lạnh một tiếng. Ta còn tưởng rằng ngươi là phải đem ta ném tới vũ trụ phần cuối, hảo vì chính mình tranh thủ thời gian nha. Tốn sức công phu cầm ta truyền tống đến nơi này, cuối cùng vẫn còn xuất hiện ở trước mặt ta, đây cũng có ý nghĩa gì đâu này. Chỉ cần ta lấy đến Infinity Game, còn không phải lập tức đều có thể trở về. Tiêu Luật lắc đầu nói, yên tâm, ngươi không có cơ hội. Hắn liếc mắt nhìn bốn phía, The Adventure mọi người mặc dù không có có nguy hiểm tính mạng, nhưng cũng đã tinh bị lực tẫn gần như vô pháp động đậy. Để cho Kiều Luật thành công cầm Thạ Nổ truyền tống đến bên này, bọn họ cũng đã hoàn thành sứ mạng, kế tiếp chính là Kiều Luật cùng Thạ Nổ giữa quyết chiến. Thấy được Super Hẹ Rổ cũng đã bị đánh ngã, Kiều Luật vẫn còn kiên trì đứng ở trước mặt mình, Thạ Nổ giơ lên khảm nạm lên ở sở tổn lưỡi đao hỏi. Kiến thức qua đây hết thảy, ngươi lại muốn cùng ta là địch sao? Chỉ cần có ở sở tổn trên tay, chính mình chính là vô địch thiên hạ, đi qua vừa rồi một loạt chiến đấu, Thả Nổ dĩ nhiên là lòng tin mười phần. Tiêu Luật lại không thèm để ý chút nào nói, ngươi có thể lại thử một lần. Đúng lúc này, Thả Nổ phát giác được có cái gì không đúng, lúc trước ở sở tổn năng lượng luôn là bao trùm lấy toàn thân hắn, để cho hắn cảm thấy toàn thân tràn ngập lực lượng đồng thời, gần như sẽ không bị bất kỳ công kích làm bị thương. Đây cũng là hắn hết thể tự tin khởi nguồn. Nhưng mà lúc này, hắn lại cũng không còn có thể có cảm nhận được từ ở sở tổn bên trong truyền tới lực lượng, phảng phất vừa rồi năng lượng bạo tạc đã hao hết tất cả năng lượng, để cho hắn không cách nào nữa dựa vào ở sở tổn duy trì vô địch trạng thái. Thả Nổ kinh ngạc kêu lên, làm sao có thể? Infinity Game năng lượng hẳn là vô hạn, đúng không? Tiêu Luật tiếp nhận hắn nói, xin lỗi, ở chỗ này không phải là... Infinity Game chỉ có tại mạ và trong vũ trụ mới là vô hạn nguồn năng lượng, bằng không cũng chỉ có thể thông qua ngoại bộ cung cấp năng lượng mới có thể phát huy tác dụng. Tỷ như Kiều Luật vẫn có thể thông qua tiêu hao linh năng tới để cho ở bạ sở game mở ra truyền tống môn, chỉ bất quá khẳng định không có biện pháp như tại mạ và trong vũ trụ như vậy, một hơi tập kết cả nhân loại vận mệnh thể cộng đồng binh sĩ. Tâm linh bảo thạch cùng sở hữu game cũng có thể thông qua đồng dạng phương pháp một lần nữa khởi động, thế nhưng cũng không cách nào phát huy cường đại như thế uy lực. Bất quá trọng yếu nhất còn là, ở sở tổn không thể để cho Thả Nổ duy trì vô địch trạng thái hạ xuống. Kia với tư cách là một khỏa để cho người sử dụng có thể có được trong vũ trụ cường đại nhất năng lượng Infinity Game, một khi không có vô hạn nguồn năng lượng, cũng chỉ còn lại có hấp thu cũng dự trữ năng lượng công dụng, hoàn toàn không có biện pháp như tại mạ vực trong vũ trụ cường đại như vậy. Đi đến lưu lãng địa cầu chính là kiểu luật sân nhà, Infinity Game cũng không có khả năng lại cứu Van Thả Nổ tánh mạng, kế tiếp chính là cùng hắn cuối cùng đánh một trận. Chương 448, chân chính sát chiêu. Thả Nổ có thể nói là bị kiểu luật hung hăng địa bày một đạo. Hắn hoàn toàn không biết Infinity Game vẫn còn có yếu như vậy, nhất thời bị tước đoạt mất ở sở tổn giao phó vô tận năng lượng, chỉ có thể dựa vào bản thân thực lực tới cùng kiểu luật tử chiến quyết đấu một trận. Tuy đây cũng không phải là liền có nghĩa là Thả Nổ đã không chịu nổi một kích, nhưng là từ không thể chiến thắng hạ thấp chỉ là cường đại trình độ, tựa như từ trong trò chơi vô dụng nội dung cốt truyện giết, biến thành có thể xác thực đả đảo buộc, độ khó là hoàn toàn khác nhau. Đáng tiếc duy nhất chính là trợ giúp kiểu luật đem hắn chuyển tống qua The Adventure nhóm, cũng đã là gần như dầu hết đèn tắt trạng thái. Bọn họ từ lúc ban đầu họa cạn đã cuộc chiến một đường chém giết đến nơi đây, ở sở tổn cuối cùng một sóng năng lượng bạo tạc trở thành áp ngoặt lạc đà cuối cùng một cọng rơm, để cho bọn họ cũng khó khăn lấy tác chiến hạ xuống. Trên thực tế, còn là may mắn kiểu luật kịp thời cầm Thả Nổ cùng bọn họ truyền tông qua, mới khiến cho ở sở tổn bạo tạc uy lực lớn bức yếu bớt, tránh trực tiếp chí tử tổn thương. Khoảng cách gần nhất cả Pan America, Tony, Peter cùng hụt đám người thương thế nặng nhất. Hạ cùng hắc quả phụ bởi vì cự ly khá xa đem so sánh ra không có nghiêm trọng như vậy, chỉ bất quá đám bọn hắn thân thể tố chất cũng phải so sánh yếu một ít. Bất kể như thế nào, hãy còn có thừa lực cùng Thả Nổ đánh một trận, cũng chỉ có kiểu luật một người. Tại phát giác được điểm này, Thả Nổ cũng hiển lộ thành thạo rất nhiều, cho dù là không có ỉn phải ý tỷ gệm thêm hộ, hắn cũng tuyệt không phải có thể đơn giản chiến thắng đối thủ. Một giây sau, hắn liền huy vũ lấy dao hai lưới chiến đao hướng kiểu luật bổ chém qua. Này cây đại đao liền ngay cả cả Pan America tâm chắn cũng có thể chém nát, liền càng không thể trông cậy vào cộng sinh thể thiết giáp có thể chịu được nổi. Tiêu luật vội vàng phóng ra xuất linh năng chiến nhận chống đỡ ở Thả Nổ một kích này, dựa vào cường đại linh có thể ngăn cản giao hai lưới chiến đao trọng bổ. Hai người đao kiếm tương giao trong trước mắt, khắp băng nguyên đều kế tiếp rung động nổ tung, Thả Nổ thực lực không thể không vị cường hãn, coi như là không có ỉn phải ý tỷ gệm, hắn cũng là có thể dùng lực một đám suốt tơ hẹ rổ hung ác nhân vật. Thả Nổ liên tiếp chém mấy đao, cũng bị tiểu luật cho chống đỡ hạ xuống, thế nhưng mỗi một đao đi qua, tiểu luật linh năng chiến nhận cũng sẽ toát ra một đạo lỗ hổng, cũng bị diệt bá một đường bước lui đến mặt băng biên giới. Cuối cùng một cái trọng đánh xuống, tiểu luật dưới chân khối băng trong chớp mắt vỡ vụn, thiếu chút nữa để cho hắn trượt chân rơi vào hải lý. Bất quá tiểu luật lập tức khởi động cộng sinh thể thiết giáp bay trở về, một cái trở mình rơi vào Thả Nổ sau lưng, quay người một đao vượt qua quét tới. Đáng tiếc Thả Nổ cũng sớm có phòng bị, nhưng người lóe lên cũng một phát bắt được tiểu luật cánh tay phải, đem hung hăng địa vung bay ra ngoài, đụng nát một khối to lớn băng nham. Cứ việc tiểu luật thân thể cũng chịu đựng qua các hạng cường hóa, nhưng cùng Thả Nổ so sánh còn là có thêm không ít chênh lệch. Nhất là tại thể thuật thượng có thể nói là như trời với đất, Thả Nổ tại trong vũ trụ đồng trình tây chiến nhiều năm như vậy, kinh nghiệm chiến đấu chi phong phú xa không phải là tiểu luật có thể theo kịp. Thả Nổ đối với tiểu luật cười lạnh nói, ngươi tìm kiếm nghị cách để ta vô pháp sử dụng Infinity Game năng lượng. Kết quả còn không phải như vậy. Ta chỉ cần mới dùng nắm đấm liền có thể đối phó ngươi, căn bản không dùng được Infinity Game. Không thể phủ nhận, Thả Nổ coi như là không có Infinity Game, cũng là có thể tay không tiêu diệt hút, một người độc chiến The Adventure tăng cự đầu tồn tại, tiêu luật thật sự là không có biện pháp một thân một mình đối phó hắn. Ngay tại Thả Nổ cầm lấy dao hai lưới chiến đao lần nữa đi tới, vài khung Adventure quỷ dẹt từ thiên không bên trong nhanh chóng chạy đến, dùng cơ pháo cùng đạn đạo đối với Thả Nổ một hồi điên cuồng công kích. Dùng cái này tới vì kiểu luật giải vây. Kiểu luật xử lý công việc, chúng ta là không quân 141 đặc công tiểu đội, phụ mệnh đến đây trợ giúp hành động. À vẹn trở quy dẹt thượng một tên binh lính báo cáo. Kiểu luật lại đối với bọn họ hô, không cần quản ta, trước tiên đem phụ cận thương binh cứu đi. Liên tục bên trong mấy trăm phát tổng số mai đạn đạo hoành tạc Thả Nổ như cũ là lông tóc ít bị tổn thương, vẫn trở tay liền hướng một trận à vẹn trở quy dẹt ném ra trong tay giao hai lưới chiến đao. Giao hai lưới chiến đao như gió xe đồng dạng cao tốc xoay tròn lấy đánh trúng Adventure quỷ dẹt đuôi cánh, gọn gàng mà linh hoạt mà đem nó cắt thành hai nửa rơi tan hạ xuống, sau đó vẫn như vòng qua vòng lại tiêu đồng dạng bay trở về đến Thả Nổ trong tay. Bị đánh trúng Adventure quỷ dẹt lập tức phát ra tín hiệu cầu cứu, AJ. Đuôi cánh bị hao tổn vô pháp duy trì phi hành thăng lực. Tiêu luật thấy thế lập tức xông lên lần nữa cùng Thả Nổ chiến làm một đoàn. Để cho cái khác Adventure quỷ dẹt có cơ hội đối với The Adventure cùng rơi cơ thừa lúc thành viên áp dụng cứu viện. Thấy được trên máy bay vũ khí đối với Thả Nổ không có tác dụng,

tại nhân loại liên quân chặt chẽ hợp tác, Thả Nổ binh sĩ cuối cùng là bị kể hết tiêu diệt, bị sao ổ gẹm phục sinh Black Order thi thể, cũng đều hóa thành cho bụi phiêu tán, xem ra đây hết thể đúng là chấm dứt. Đáng tiếc duy nhất là, Họa Cản đã thành thị đúng là vẫn còn bị chiến hỏa sở hủy diệt, nhất là thánh điện số 2 tiến đến thì một vòng pháo mưa bắn một lượt, để cho hơn phân nửa thành thị đều hóa thành phế tích, tất cả Họa Cản đã thảo nguyên lại càng là biến thành đất khô cằn một mảnh. May mắn Họa Cản đã nhân dân đều trốn vào dưới mặt đất tị nạn, cộng thêm trên mặt đất có khổng lồ trùng quần đang hút nhóm lửa lực, mới không có dẫn đến đại quy mô bình dân thương vong. Hiện giờ Lưu Lãng địa cầu đội cứu viện ngay tại trợ giúp Họa Cản đã nhân dân từ dưới đất xuất ra, cũng hướng bọn họ cung cấp thức ăn cùng chữa bệnh, dựng lên tạm thời nơi ẩn nút thu xếp bọn họ. Chiến tranh chấm dứt, thế nhưng đối với Họa Cản đã nhân dân mà nói, hết thể mới chịu vừa mới một lần nữa bắt đầu. Black bắn thẻ tại chỗ cao đang nhìn mình bị thiêu hủy gia viên, không biết đến cùng đang suy nghĩ gì. Tiêu Luật từ phía sau hắn ra ngoài, lặng yên đi lên nói, xin lỗi, đặc biệt cha rồi, Họa Cản đã vẫn bị phá hủy. Black bắn thẻ lại lắc đầu nói, không, ngươi để cho chúng ta miễn bị tuyệt diệt, Họa Cản đã không phải là một chỗ, mà là nhân dân chỗ chỗ. Chiến hỏa tàn sát bừa bãi qua đi trên đất, nhưng có đỉnh đầu đỉnh lều vải đột ngột từ mặt đất mọc lên. Chỉ cần Họa Cản đã nhân dân vẫn còn ở, gia viên liền còn có thể xây dựng lại, Họa Cản đã cũng sẽ không từ trên thế giới tiêu thất. Thật cao hứng ngươi có thể nghĩ như vậy. Tiêu Luật vỗ bả vai hắn nói. Phương xa, đến từ thế giới các nơi cứu viện vật tư đang tải thông qua cỡ lớn máy bay vận tải liên tục không ngừng địa đưa đến nơi đây, toàn bộ thế giới nhân dân cũng đều đem duy trì Họa Cản đã xây dựng lại, điểm này liền không cần Tiêu Luật lo lắng. Lúc này Black bắn thẻ rồi mới chú ý tới Tiêu Luật cánh tay đứt, đồng tiến mà ý thức được The Adventure mấy người còn chưa có trở lại. Tay trái ngươi là Thả Nổ làm gì? Đội trưởng bọn họ đâu này? Tiêu Luật cười nói, yên tâm, bọn họ đang tại ta bên kia tiếp nhận trị liệu, không có nguy hiểm tính mạng. Về phần ta tay trái lại càng không cần lo lắng, không nói có một vạn loại phương pháp có thể tiếp, hơn 10 loại phương án tóm lại là có. Lấy Lưu Lãng địa cầu chữa bệnh kỹ thuật, hai đầu dài cho chặt xuống tại trong thời gian ngắn đều còn có thể đón về, liền chứ đừng nói chi là chỉ là một cái tay trái. Nghe được cả Pen America bọn họ đều bình yên vô sự, Black bắn thẻ rồi mới yên tâm lại. Ta nên như thế nào cảm tạ các ngươi? Black bắn thẻ ấy này nói thật hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Tiểu Luật hội mang là như thế đại quy mô nhân loại viện quân, đồng thời vẫn là đến từ từng cái vị diện, hắn sở hoàn toàn không biết địa phương. Hảo hảo xây dựng lại Họa Cản đã, tương lai cùng chúng ta cộng đồng đối mặt khiêu chiến cùng khó khăn, đây là duy nhất yêu cầu. Nói xong, Tiểu Luật liền quay người rời đi, vẹn vẹn lưu cho Black bắn thẻ một cái khó quên bóng lưng. Tại quét dọn xong chiến trường, đến từ từng cái vị diện nhân loại binh sĩ cũng nên trở lại từng người địa phương. Tiêu Luật với tư cách là lần này hành động triệu tập người, lần nữa sử dụng ở bạ sở game mở ra đi thông từng cái vị diện truyền tống môn, cũng cùng đến đây trợ giúp từng cái binh sĩ cáo tử. Đầu tiên cáo biệt là ổ vệ ỷ hoạt bọn đặc công, Weston dẫn theo bọn họ chuẩn bị phản hồi sinh thái giám sát trạm, Châu Nam Cực. Cảm ơn các ngươi, Weston. Tiêu Luật hướng ổ vệ ỷ hoạt chúng nhân nói tạ. Vô luận là tại lần trước dị trùng xâm lấn còn là lần này Họa Cản đã cuộc chiến, bọn họ đều làm ra không thể xóa nhòa cống hiến. Weston lại cười nói, là ta cảm tạ ngươi mới đối với ta mà nói, không có cái gì so với có thể lần nữa triệu tập ổ vệ ý hoạt, càng thêm làm cho người phấn khởi sự tình. Hắn thế nhưng là cả ngày đều muốn lấy chuyện này nha. Trạ Sở ở phía sau đi theo nói. Gần gì lạnh lùng nói, chỉ có chiến trường mới là ta coi đi về. Tiêu Luật gật gật đầu nói, bất kể như thế nào, cảm tạ các ngươi trợ giúp, nếu có cái gì cần muốn giúp đỡ địa phương, các ngươi cũng có thể bất cứ lúc nào cũng là hô bảo chúng ta. Tại Kiêu Luật mở ra truyền tống môn sau lưng, ổ vệ ỷ hoạt thân ảnh tiêu thất tại Nam Cực trong gió lạnh. Đón lấy đưa đi là vành đai Thái Bình Dương thế giới cơ giáp thợ săn quân đoàn, vẽ nẹ có sự tự mình điều khiển lấy The Adventure dân du cư đến đây trợ trận, đồng thời còn có Phượng Hoàng du kích sĩ cùng người cứu rỗi Titan các mặt khác tân tạo cơ giáp thợ săn. Vẽ nẹ có sự vẫn đối với Kiêu Luật nói, lần này không có xuất hiện cái gì đại gia hỏa tới để cho chúng ta hảo hảo biểu hiện nha. Nói nhảm, kia có nhiều như vậy quái thú tới cho các ngươi đánh. Tiêu Luật lường hắn một cái nói. Tại Thả Nổ binh sĩ, xem như hình thể cường tráng bờ lách đuộc cũng bị The Adventure dân du cư cho một cước giẫm vào mặt đất, đương nhiên không có cơ hội để cho cơ giáp thợ săn mở ra quyền cước. Bất quá vành đai Thái Bình Dương thế giới chế tạo cơ giáp thợ săn, chủ yếu là để phòng dừng lại rốt cùng tiên phong văn minh ngóc đầu trở lại, tự nhiên cũng chính là dựa theo đối kháng khổng lồ quái thú tiêu chuẩn tới kiến trúc. Tóm lại, cảm ơn các ngươi đến đây trợ giúp, nếu như rốt lần nữa hàng lầm các ngươi tinh cầu, chúng ta cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Đạt được Tiểu Luật hứa hẹn, Vẽ nẹ của sẽ hài lòng điều khiển lấy cơ giáp thợ săn trở lại phá toái mái vòm cứ địa, cùng chờ đợi tiếp theo xuất kích. Cuối cùng là cùng với hỉ hệ gì ẩn hiệu đến nơi dậy nổ nở du kỵ binh, cùng với biến trở về nhân loại lưỡi đao nữ vương xạ dạ. Kẻ gì gặng, bọn họ này đối với tình nhân cũ cuối cùng là có thể lại lần nữa kể vai chiến đấu. Cảm tạ ngươi hỗ trợ, dậy nổ nở. Tiêu Luật cùng thân mặc động lực thiết giáp dậy nổ nở nắm tay nói. Dậy nổ nở hồi đáp, ta cũng đồng dạng. Hiện giờ tại sở tạ cờ giạp vị diện, lưu lãng địa cầu quân viễn trinh vẫn cùng du kỵ binh cộng đồng đối kháng lấy tệ giàn đồ mini ẩn, giải phóng lấy lần lượt biên giới tinh cầu thuộc địa, coi như là tương đối thân mật hợp tác đồng bọn. Đem so sánh ra, kẻ gì gắng muốn biểu hiện được lạnh lùng rất nhiều, tuy nàng cũng gia nhập dãy nô nờ du kỵ binh, lấy một người ưu linh đặc công thân phận tham gia tác chiến, nhưng càng nhiều còn là vì hướng mẹn báo thù, đối với du kỵ binh thân phận cũng không có quá nhiều chấp nhận cảm giác. Dù cho cũng không phải bản thân nàng ý chí, kẻ gì gẳng cuối cùng là tại với tư cách là lưỡi đao nữ vương dẫn theo chủng tộc xâm lấn lưu lãng địa cầu, có từng như vậy không thoải mái sự tình, cũng làm cho nàng không quá đến muốn đi đối mặt Tiểu Luật. Tiểu Luật cũng minh bạch điểm này, cũng lại không có chủ động tiến lên cùng kẻ gì gẳng chào hỏi, chỉ là hướng dây nổ nở hỏi. Nàng tình huống như thế nào đây? Dây nổ nở thở dài nói, vẫn là như cũ, cả ngày nghĩ đến tìm mẹn báo thù, dù sao cũng là hắn dẫn đến nàng biến thành lưỡi đao nữ vương. Ta nghĩ xạ dạ là cầm tất cả chướng đều toán đến trên đầu của hắn, ta cuối cùng là đang lo lắng nàng sẽ vì báo thù vứt bỏ hết thảy. Tiêu Luật nhìn xem kẻ gì gặng nói, nàng bây giờ không phải là lưỡi đao nữ vương, thế nhưng với tư cách là lưỡi đao nữ vương thì sợ làm hết thảy không thể coi như không có phát sinh, nàng bản thân cũng không cách nào cứ như vậy buông xuống, nếu như đã đảo mẹn mới có thể để cho nàng đạt được cứu rồi, ngươi là tốt rồi hảo cùng nàng a, chúng ta cũng sẽ cùng ngươi kể vai chiến đấu. Cảm ơn. Dây nổ nở cùng kẻ gì gắng leo lên hỉ hệ gì ẩn hiệu, xuyên qua truyền tống môn tiêu thất tại hỏa cạn đã trên không. Cáo biệt tất cả đến từ vị diện khác trợ giúp binh sĩ, Tiêu Luật cũng chuẩn bị cùng lưu lãng địa cầu binh sĩ một chỗ rời đi. Chương 451, phong phú thu hoạch. Tại dẫn theo binh sĩ trở lại lưu lãng địa cầu, Tiêu Luật sở làm chuyện thứ nhất chính là đi xác nhận thả nổ tin người chết. Lúc trước hắn cùng với thả nổ giao thủ kia khối băng nguyên, hiện giờ cũng đã bị triệt để xé rách thành từng khối băng nổi, cùng với mênh mông băng lãnh hải dương. Lưu lãng địa cầu vớt đoàn người từng lần một dưới mặt đất tìm tòi phụ cận hải vực, đều không có thể tìm đến bất kỳ thạ nổ còn sống tung tích. Bất quá đây cũng là bình thường, chẳng nói bị như vậy đánh chúng về sau còn có thể lưu lại thi thể, ngược lại càng thêm làm cho người cảm thấy kỳ quái. Chỉ là Kiều Luật tay trái cũng đều đi theo không tìm về được, đồng dạng là đương nhiên tình huống. Tại xác nhận thạ nổ tin người chết, Kiều Luật đón lấy đi đến The Adventure mọi người chỗ bệnh viện, coi như là đối với bọn họ có một cái công đạo. Tại lưu lãng địa cầu chữa bệnh kỹ thuật dưới sự trợ giúp, The Adventure vài người thành viên thương thế đều rất nhanh liền khôi phục lại, tới lúc gấp rút lấy muốn biết thả nổ tình huống như thế nào. Khi thấy Kiều Luật đoạn một tay khi trở về, bọn họ đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Một mặt là kinh ngạc tại Kiều Luật cánh tay đứt, một phương diện khác thì là kinh ngạc tại đối phó thả nổ, hắn lại cũng chỉ là trả giá một mảnh cánh tay giá lớn. Bất kể như thế nào, thấy được Kiều Luật còn xem như bình an trở về, The Adventure tất cả mọi người cuối cùng là buông lòng một hơi. Nếu như Kiều Luật có thể trở về, như vậy hẳn là đã qua thuận lợi giải quyết xong thả nổ. Kiều Luật đi thẳng vào vấn đề địa tuyên bố, các vị, chiến tranh chấm dứt, cảm tạ các ngươi nỗ lực, hiện tại có thể trở về ra. The Adventure toàn bộ thành viên trong nội tâm tảng đá nặng nề mà rơi xuống, nhân loại cuối cùng lấy được thắng lợi, bọn họ nỗ lực cũng không có uổng phí. Captain America hỏi, như vậy thả nổ như thế nào đây? Hóa thành bụi bặm. Chính như hắn đối với trong vũ trụ một nửa sinh mệnh muốn làm như vậy. Kiều Luật hồi đáp. Infinity Game đâu này? Xôn hỏi. Bị chúng ta thu về đảm bảo, yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không lại rơi vào những người khác trong tay. Nghe đến đó, mọi người mới chân chính yên lòng, đúng là không có so với đặt ở Kiều Luật bên này càng thêm tin cậy địa phương. Nhất là khi tất yếu còn có thể mang về cứu vớt thế giới, Kiều Luật một cái búng tay đưa tới thiên quân vạn mã trợ giúp hỏa cạn đã tình cảnh. Còn để cho bọn họ ký ức hay còn mới mẻ. Cảm ơn, thật không biết nên như thế nào cảm tạ các ngươi. Captain America cảm kích nói. Không có gì, lần sau cũng cùng chúng ta một chỗ cùng chung độ nan quan là được. Ta thể. Tại cầm The Adventure đưa về mạ vẹo vũ trụ, Tiêu Luật mới trở lại Trung ương Viện Khoa học, thả nổ giao hai lưới chiến đao cùng hai khối Infinity Game cũng bị đưa đến nơi đây tiến hành nghiên cứu, đồng thời còn có một ít thu thập được ngoài hành tinh tạo vật bị vận chuyển qua. Tỷ như vong nhận tướng quân trong tay thần bí vũ khí, tuyệt thế chi nhận. Lúc này Kiều Luật mới thu được hệ thống nhắc nhở chiến lợi phẩm kết toán, lần này cũng đồng dạng là cự mùa thu hoạch lớn. Chiến lợi phẩm kết toán, hoa cạn đã cuộc chiến. Vũ trụ mẫu hạm thánh điện số 2, 38% văn minh điểm 5400. Giáo 2 lưới chiến đao, 100% văn minh điểm 4000. Tuyệt thế chi nhận, 100% văn minh điểm 2800. A ở sở tồn, 100% văn minh điểm 15000. Sao ô game, 100% văn minh điểm 15000. 264 cái thiết giáp nhảy dù khoang thuyền, văn minh điểm 2640. Lơ lửng tạ, tử linh phi thuyền, lệ vị ạt thản cự thú, chỉ thua gì người vũ khí đều hạng mục phụ, văn minh điểm 3100. Tổng cộng đạt được 47.940 văn minh điểm. Cộng thêm tiểu luật lúc trước còn lại hơn 1 vạn văn minh, hiện giờ tiểu luật kiểm giữ văn minh điểm lượng lại đạt tới 5 vạn hơn 8.000 trình độ, có thể hung hăng địa tiêu phí một sóng. Tối đại thu hoạch chính là 2 khỏa ỉn phải ý tỷ game, tổng cộng cống hiến chọn 3 vạn văn minh. Đồng thời cũng đều có được lấy cùng ở bạ sở game cùng tâm linh bảo thạch đồng dạng không giống bình thường lực lượng, có thể nói là lợi nhuận cái đủ vốn, như thế nào toán cũng không thiệt thòi. Tuy thoát ly mạ vẹo vũ trụ, Infinity game liền không còn là vô hạn nguồn năng lượng, thế nhưng suy nghĩ một chút lúc trước ở bạ sở game cùng tâm linh bảo thạch sáng tạo kỳ tích, một cái trợ giúp lưu lãng địa cầu tính cả từng cái vị diện, một cái khác thì là để cho kiểu luật thành công khống chế dị trùng, sao ô game cùng ở sở tổn thế nào cũng sẽ không là vô dụng chi vật. Hiện giờ cự ly thu thập 6 khỏa ỉn phải ý tỷ game, đi cứu vớt chung cuộc the ạ vẹn trở thế giới, còn kém dư lỷ tỷ game cùng em game, đáng tiếc này 2 khỏa ỉn phải ý tỷ game tạm thời vẫn không thể thu thập đạt được. Dư lỷ tỷ game phải chờ tới cửu đại quốc độ tương liên thiên thể dị tượng phát sinh, mới có thể tại mạ vực trong vũ trụ trên địa cầu xuất hiện, trước đó không có ai biết nó tung tích. Em game trước mắt vẫn còn ở ạn xỉ ẻn văn pháp sư trong tay, nhưng tốt nhất còn là lưu cho đọc tỏ sở trên cùng đọt mạ mù nói xong điều kiện, mới đi nghĩ biện pháp đạt được. Bằng không tiểu luật cũng sẽ không đổi lại hắn tới cùng đọt mạ mù nói điều kiện, vẫn không nhất định có thể như đọc tỏ sở chen như vậy nói thành công, nhân ra tốt xấu còn là trí tôn pháp sư, quỷ mới biết có phải hay không chỉ dựa vào em game liền có thể làm được. Đây hết thể đều còn cần bàn bạc kỹ hơn, ít nhất tại hiện giai đoạn là vô pháp giải quyết. Nhất là tại đây trận đại chiến qua đi, lưu lãng địa cầu một phương diện muốn trước tiêu hóa một chút lần này hành động thu hoạch, một phương diện khác cũng là thực cần nghỉ ngơi lấy lại sức. Liên tục đại quy mô động viên cũng không phải là một cái hiện tượng tốt. Vừa đi một bên tự hỏi, Tiêu Luật liền đi tới Trung ương Viện Khoa học phòng thí nghiệm, khảm nạm lên 2 khỏa ỉn phải ỉ tỷ gệm giao 2 lưới chiến đao bị đặt tại trong phòng thí nghiệm, vô số nhân viên công tác đang nghiên cứu lấy phía trên các hạng số liệu. Trong đó liền bao gồm đến từ Trung Quốc thời gian tuyến the ạ vẹn trở thành viên, bao gồm vì Tiêu Luật thiết kế cộng sinh thể thiết giáp Trung Quốc ý rồng Man Tony, cùng với hụt hòa làm một thể hụt bằng nợ tiến sĩ. Bọn họ nghe nói thu thập được tân ỉn phải ỉ tỷ gệm, cũng liền trước tiên chạy tới xem xét tình huống. Không nghĩ tới ngươi thực làm được. Tại chính mình thời gian tuyến thượng trải qua trong vũ trụ một nửa sinh mệnh chôn vùi, Tony kích động phải nói, bọn họ đã từng không thể ngăn cản kiềm giữ ỉn phải ỉ tỷ gệm thản ô, hiện giờ lại từ kiểu luật bọn họ dẫn theo toàn bộ nhân loại làm được. Thật sự là một lần kích động nhân tâm tập kết ta. Băng nở tiến sĩ dùng thô to lục sắc ngón tay điều chỉnh thử lấy dụng cụ nói, thật hy vọng đây là tại chúng ta thời gian tuyến thượng phát sinh sự tình. Yên tâm đi. Tại tập hợp đủ 6 khỏa Infinity Game, hết thể đều còn có thể vãn hồi. Nói thật, Tiêu Luật nhìn bọn họ hai cái còn là cảm thấy có chút thắc loạn, chung quy hắn mới vừa vặn cáo biệt thời gian này tuyến thượng The Adventure, kết quả cũng không lâu lắm liền lại gặp được đến từ một cái khác con thời gian tuyến thượng bọn họ. Bất quá hắn rất nhanh liền điều chỉnh xong, cầm lực chú ý đặt ở thu thập được 6 game cùng ở sở tồn. Tiêu Luật hỏi, về này 2 khỏa Infinity Game, các ngươi có nghiên cứu ra cái gì sao? Ách, về điểm này, chúng ta có một cái tin tức tốt, cùng một cái tin tức xấu, muốn nói với ngươi. Tony có chút cố làm ra vẻ huyền bí nói, bất quá đây cũng là hắn trước sau như một phong cách. Tin tức tốt là cái gì? Tiểu luật cũng liền theo hạ xuống hỏi. Thả nổ đã chết. Tony 10 phần khẳng định nói, hơn nữa là 100% đều đã chết. Tiểu luật nhất thời cảm thấy hiếu kỳ, vì cái gì có thể như thế khẳng định. Đây là về tin tức xấu. Không đợi Tony công bố đáp án, một bên đang tại chăm chỉ làm việc bằng nở tiến sĩ liền vùi lầu nói. Chúng ta phát hiện linh hồn hắn, ngay tại sở ổ ghệm bên trong. Cái gì? Chương 452, chân chính nguy cơ. Ta thật vất vả bán cái hấp dẫn, người đây nói ra. Tony có chút bất mãn địa phàn nàn nói. Bằng nở lại không thèm để ý chút nào nói, có cái gì tốt che lấp. Còn có này không thể xem như đều đã chết, linh hồn hắn còn ở nơi này nha. Phải không? Ta có thể rất xác định nói, chỉ còn lại linh hồn cũng chính là chết. Tiêu luật đối với bọn họ tranh luận không thèm để ý chút nào, chỉ là vội vã hướng bằng nở hỏi, vậy muốn thế nào tài năng triệt để giải quyết hắn? Ta cũng không hy vọng tại sử dụng Infinity Game thời điểm, phát hiện Thả Nổ vẫn ở bên trong nhìn chằm chằm ta. Cái gì cũng không cần làm. Bằng nở hồi đáp,

thậm chí rổ nạn tại bị tiêu diệt lúc trước cũng là chuyện xấu làm quá. Vô số lần hủy diệt thế giới nguy cơ, đều hoàn toàn không có ngươi bóng dáng, ngươi đến cùng thủ hộ cái gì? Đại úy mạ vẹo lẽ thẳng khí hùng nói, ta phải bảo hộ những cái kia nhỏ yếu văn minh, không bị trong vũ trụ cường đại văn minh xâm lược. Nguyên lai như thế. Tiêu luật rốt cục tới nhà ra, đây đúng là đại úy mạ vẹo đang tại làm sự tình. Ngươi không cho là nên đối với bọn họ phụ nhận trách nhiệm sao? Đại úy mạ vẹo hỏi. Vâng. Tiêu luật không chút do dự hồi đáp, làm vì nhân loại chúng ta thiếu chút nữa liền địa cầu đều không có bảo vệ tốt, nơi đó có cái gì dư lực đi làm vũ trụ cảnh sát. Đại úy mạ vẹo nhất thời nghẹn lời, tuy nàng là trong vũ trụ vô số nhỏ yếu chủng tộc thủ hộ thần, nhưng thuộc về cũng còn là một người nhân loại, nhưng mà vô số lần địa cầu phát sinh nguy cơ, nàng đều hoàn toàn không có trình diện. Biết ngươi là làm cái này, ta cứ yên tâm. Vũ trụ từ trước đến nay liền không phải cái gì hài hòa đẹp nơi tốt, thời khắc đều có nhỏ yếu văn minh bị càng thêm cao cấp văn minh hủy diệt, cùng thiên nhiên đồng dạng tồn tại khôn sống mông chết. Ta nhiệm vụ là nhân loại văn minh tồn tục, còn không có hành động văn minh khác thủ hộ thần hồng đại lý tưởng. Tha thứ ta ích kỷ, vĩ đại đại úy mạ vẹo. Chương 455, đọc tỏ sơ chèn. Tại thuận lợi giải quyết đại úy mạ và cái vấn đề, tiêu luật trở lại New York lưu lãng địa cầu đại sứ quán, chuẩn bị tiến hành hắn bước tiếp theo bố cục. Trong đó trọng yếu nhất chính là về tiếp theo khoảng Infinity Game. Anh em tương lai người cầm được đọc tỏ Sơ Chèn, bây giờ còn chẳng qua chỉ là một gã ngoại khoa bác sĩ sở tí phần. Sơ Chèn. Người này thiên tài ngoại khoa giải phẫu bác sĩ gần nhất trôi qua cũng không thoải mái, bởi vì một lần lái xe gọi điện thoại xe cẩu không quy tắc, mặc dù không có trực tiếp dẫn đến thân nhân hai hàng nước mắt, lại cũng để cho hai tay của hắn nghiêm trọng bị hao tổn, lại cũng không cách nào cầm lấy đao giải phẫu. Cho nên nói lưu lãng địa cầu quảng cáo, cũng không phải là dùng để giảng chê cười. Bất kể như thế nào. Vì trị liệu tay mình trưởng, Sở Chen dùng hết sức thủ đoạn, trong đó liền bao gồm xin đi đến lưu lãng địa cầu tiếp nhận trị liệu. Là, lưu lãng địa cầu có được lấy vượt xa mạ vẹo vũ trụ chữa bệnh kỹ thuật, điểm này là không thể nghi ngờ. Thân là bác sĩ hắn vẫn gặp qua từ lưu lãng địa cầu trở về các bệnh, liền ngay cả các loại bệnh nan y cũng có thể đơn giản chữa cho tốt, gãy chi trọng sinh quả thật liền không phải sự tình. Vì vậy đối với Sở Chen mà nói, nghĩ biện pháp đi đến lưu lãng địa cầu tiếp nhận trị liệu. Không thể nghi ngờ là tối hiện thực thủ đoạn. Khi hắn thân hộ chiếu thỉnh bị trình đến lưu lãng địa cầu đại sứ quán thời điểm, đã bị Kiều Luật dễ như trở bàn tay địa chặn được hạ xuống, nói chuyện này giao cho hắn tới xử lý. Lần này Sở Chen hộ chiếu quan, liền từ Kiều Luật tới tự mình đảm nhiệm. Chỉ sợ sẽ làm cho hắn vô cùng được sủng ái mà lo sợ a. Trên thực tế, đương Sở Chen mở ra hộ chiếu cửa phòng làm việc, phát hiện bên trong ngồi lên là Kiều Luật thời điểm, kia phản ứng đầu tiên là lấy nhanh như chớp xu thế đóng cửa lại. Xin lỗi, ta đi nhầm. Hiện giờ Kiều Luật thân phận tại mạ vẹo vũ trụ trên địa cầu có thể nói là mọi người đều biết, đối với Sở Chen mà nói giống như là mở cửa đột nhiên trông thấy Mỹ quốc tổng thống đồng dạng, phản ứng đầu tiên nhất định là chính mình đi sai chỗ. Nhưng mà tại hắn nhiều lần xác nhận chính mình chưa có tới sai chỗ, rồi mới sợ hãi rụt rè địa lần nữa mở cửa hỏi. Xin hỏi, đi vào. Kiều Luật bình tĩnh nói. Sở Chen hít sâu một hơi đi vào ngồi xuống. Cũng còn là tràn ngập nghi ngờ hỏi. Thì ngươi là lớn lên tương đối như, còn là... Kiều Luật gọn gàng địa ngắt lời nói, ta là Kiều Luật. Đúng vậy, ta đã nói làm sao có thể hắn sẽ đến. Sở Chen phảng phất vẫn đắm chìm tại chính mình thế giới trong, nói đến một nửa phương mới kịp phản ứng, ngươi chính là... Thật kỳ quái sao? Kiều Luật hỏi ngược lại. Xin lỗi, ta không biết ngươi còn có thể tới đảm đương hộ chiếu quan công tác, ta còn tưởng rằng là... Không cần nói kỳ quái, Sở Chen đều muốn nói năng lộn xộn. Tiêu Luật thấy thế cũng liền không đùa giỡn hắn, đi thẳng vào vấn đề nói, Sở Chen bác sĩ, ta chính là tới tìm ngươi, ngươi hy vọng chữa cho tốt tay mình, đúng không? Nhắc đến vấn đề mấu chốt, Sở Chen phương mới kịp phản ứng, liên tục gật đầu nói, không sai. Ta có thể giúp ngươi, thế nhưng có một cái điều kiện. Tiêu Luật đơn giản rõ ràng nói, điều kiện gì? Bây giờ còn không cần phải nói, về sau chúng ta có là thời gian nói điều kiện. Tiêu Luật đứng lên đối với hắn nói, hiện tại, trước nhận lấy một phần lễ gặp mặt ta. Sở Chen vẫn hoàn toàn mang không rõ ràng lắm là chuyện gì xảy ra, đã bị Kiều Luật đưa đến một cái khác gian phòng, nơi này có một máy tái sinh cái nôi, cùng với một đám chữa bệnh nhân viên công tác. Đợi một chút, ta không có. Nam tiến vào. Kiều Luật ngắn gọn rõ ràng nói. Cái gì? Này một loạt chuyện phát sinh thật là để cho Sở Chen cảm thấy không hiểu ra sao, như thế nào đột nhiên liền đi đến một bước này. Bất kể như thế nào. Hắn cũng từ lưu lãng địa cầu trở về ca bệnh trong miệng nghe nói qua tái sinh cái nôi loại này chữa bệnh khí giới, mang đối với Kiều Luật hài lòng danh dự tín nhiệm, hắn mang theo đầy bụng nghi hoặc nằm tiến tái sinh trong trứng nước, vẫn không rõ rốt cuộc là vì cái gì. Tiểu Luật cho một bên bác sĩ khiến cho một cái ánh mắt, thuốc tê liền tiêm vào đến Sở Chen trong cơ thể. Thật lâu qua đi, Sở Chen từ thuốc tê dược hiệu hạ tỉnh lại, lập tức liền phát giác được thân thể của mình phát sinh kinh người biến hóa. Hắn kinh hỉ địa giơ tay phải lên, phát hiện mình thủ trưởng đã hoàn toàn khỏi hẳn, đã lâu địa có thể linh hoạt tự nhiên địa khiến cho dùng ngón tay, liền đánh đàn dương cầm đều không có bất cứ vấn đề gì. Quá tốt. Đang lúc hắn hưng phấn mà nắm tay chúc mừng chính mình mộng tưởng thực hiện, trong tay trái truyền đến đau đớn để cho hắn nụ cười trong chớp mắt ngưng kết. Nguyên lai Kiều Luật chỉ là chữa cho tốt tay phải hắn, tay trái nhưng như cũng là một bộ rách nát không chịu nổi bộ dáng, cùng tay phải hoàn hảo hình thành tươi sáng do nét so sánh. Sở Chen một đường lảo đảo địa xông về hộ chiếu văn phòng, kích động hướng Kiều Luật nói: "Thỉnh chữa cho tốt ta tay trái. Như thế nào, ngươi không hài lòng sao?" Kiều Luật hỏi. "Vâng." Sở Chen quyết đoán địa trả lời, rồi lại vội vàng sửa lời nói: "Không, ta rất hài lòng. Các ngươi chữa bệnh kỹ thuật thật sự lợi hại, ta từ trước đến nay không nghĩ qua có thể khỏi hẳn đến loại trình độ này. Thế nhưng, ta tay trái đâu này?" Khó trách hắn hội kích động như thế, nếu như chỉ là thỏa mãn sinh hoạt hàng ngày nhu cầu, một cái tay phải cũng đủ để làm được rất nhiều sự tình. Chỉ bất quá Sở Chen nguyện vọng là một lần nữa cầm lấy đao giải phẫu, cao độ chính xác ngoại khoa giải phẫu cũng không thể chỉ dựa vào một tay để hoàn thành. Người bệnh cũng sẽ không yên tâm để cho một người tàn tật đảm đương mổ chính bác sĩ. Tiểu Luật đương nhiên là cố ý lưu lại hắn tay trái không có chữa cho tốt, nếu như hai tay đều khỏi hẳn, Sở Chen có thể cũng sẽ không lại trở thành độc tỏ Sở Chen, e rằng hội với tư cách là ngoại khoa bác sĩ vượt qua cả đời. Kế tiếp, mới là Kiều Luật thực chính là muốn hắn đi làm. Tay trái ngươi cũng sẽ bị chữa cho tốt, nhưng không phải là ở chỗ này. Vì cái gì? Sở Chen sốt ruột mà hỏi. Kiều Luật nói, đi đến Nepal tìm kiếm Ca Mạ Tạ, tại nơi này tay trái ngươi đem cũng tìm được trị liệu. Đi Nepal tìm Ca Mạ Tạ, sau đó thì sao? Sở Chen còn là cảm thấy nghi hoặc khó hiểu, không hiểu Kiều Luật để cho hắn lượn quanh như vậy một cái đại ngoặt đến cùng là có ý gì. Làm ngươi nên làm việc. Cuối cùng Sở Chen đi đến lưu lãng địa cầu hộ chiếu, đương nhiên hơn là không có thông qua, Kiều Luật có một vạn loại lý do có thể không cho hắn qua. Nhập cư trái phép cũng là hoàn toàn không có khả năng. Bởi vì từ mạ vẹo vũ trụ đi đến lưu lãng địa cầu biện pháp chỉ có một, hành tinh động cơ truyền tống tháp, trừ những thứ này ra không có phương pháp khác. Tại loại này loại dưới tình huống, Sở Chen tựa hồ cũng chỉ còn lại có dựa theo Kiều Luật phân phó đi tìm cả mạ tạ một cái biện pháp. Mặc kệ như thế nào, Kiều Luật chữa cho tốt tay phải hắn, xác thực cho hắn nguyên bản không có thiên lý sinh hoạt mang đến một tia ánh dạng đông, không chỉ là hành động trở nên tiện lợi rất nhiều, càng làm cho hắn một lần nữa tỉnh lại, tích cực địa đi tìm hoàn toàn trị liệu hai tay biện pháp. Nhìn xem Sở Chen từ lưu lãng địa cầu đại sứ quán lúc rời đi bóng lưng, Kiều Luật ý vị thâm trường nói. Có thời gian chúng ta lại đến nói điều kiện A, đọc tỏ Sở Chen. Bởi vì đọc tỏ Sở Chen cùng Sở Chen bác sĩ tại Anh Văn bên trong đều là đọc tỏ Sở Chen, e rằng Sở Chen còn cần một đoạn thời gian rất dài tài năng minh bạch Kiều Luật ý tứ A. Chương 456, lại lần nữa xuất phát hội xuyên Việt lang thang tinh cầu. Xử lý xong mạ vẹo vũ trụ bên này sự tình, Kiều Luật lần nữa phản hồi lưu lãng địa cầu. Bởi vì lưu lãng địa cầu cũng lập tức muốn chuẩn bị xuất phát đi đến kế tiếp vị diện. Trong hai tháng này mặt, lưu lãng địa cầu quân viễn trinh cũng không có nhàn rỗi, cùng dãy nổ nở du kỵ binh một chỗ giải phóng kẻ rắn đổ mini ẩn lần lượt thuộc địa tinh cầu, trở thành sở tạ cờ dạp vị diện bên trong một cố không thể bỏ qua tân sinh lực lượng. Hiện giờ dãy nổ nở du kỵ binh có thể nói là xưa đâu bằng nay, không còn là chỉ có thể ngồi trên hỉ hệ gì ẩn hiệu tại trong vũ trụ lang thang đội du kích, mà là có được lấy mười mấy cái thuộc địa tinh cầu nhân dân duy trì. Tại cổ tờ rủ lũ xịt tỏ có nhất định cương vực cách mạng lực lượng. Bởi vì lúc trước chủng tộc đại quy mô xâm lấn, kẻ rắn đồ mini ẩn cũng chưa hoàn toàn khôi phục lại, cộng thêm mẹn chủ động buông tha cho phòng thủ biên giới sao khu sách lược, để cho duy trì phản kháng quân tinh cầu tiến thêm một bước tăng nhiều, dẫn đến tinh tinh chi hỏa dần dần lan tràn vì lửa cháy lan ra đồng cỏ xu thế, muốn nói không hối hận nhất định là giả, sớm muộn muốn đối với này áp dụng hành động. Kế tiếp, tại lưu lãng địa cầu rời đi vị diện này lúc trước, muốn trước gan bài tốt khu giải phóng phòng thủ lực lượng, để tránh kẻ rằn đổ mỹ nỉ ẩn thừa cơ đối với phản kháng quân khởi xướng tiến công. Hai bên tại hỉ hệ gì ẩn hiệu thượng tổ chức hội nghị, triệu tập từng cái khu giải phóng thuộc địa tinh cầu đại biểu, xác lập dãy nổ nở vì đại biểu phản kháng quân lãnh đạo đẳng cấp, đả đảo kẻ rằn đổ mỹ nỉ ẩn nhiệm vụ trao từ du kỵ binh chấp hành, lưu lãng địa cầu tiếp tục cung cấp quân sự trợ giúp cùng kinh tế viện trợ. Hội nghị sau khi kết thúc, Kiều Luật cùng dãy nổ nở tại hỉ hệ gì ẩn hiệu quán ba ăn ảnh tụ họp cộng ẩm. Đối với bọn hắn hai người mà nói, coi như là khó được có như vậy nghỉ ngơi thời gian. Kiều Luật hàm chứa ấy này nói, xin lỗi, chúng ta nhất định phải rời đi. Đừng nói như vậy,

rồi lại là như thế sinh cơ bừng bừng, có thể làm cho người cảm nhận được sinh mệnh vẫn còn ở kéo dài. Chú ý cảnh giới. Lưu Lãng địa cầu điều tra đoàn nhân viên không có có tâm tư đi thưởng thức xung quanh phong cảnh, bọn họ phải trước tiên xác nhận điểm truyền tống an toàn, để ngừa bất kỳ tình huống ngoài ý muốn phát sinh. Nhất là phát hiện thế giới này nhân loại văn minh đã như thế suy bại về sau, bọn họ cũng liền càng thêm muốn coi chừng tạo thành đây hết thể nguyên nhân, nói không chừng cũng sẽ đối với bọn họ cấu thành chí mạng nguy hiểm. Điều tra đoàn đội viên phân biệt cảnh giới lấy từng cái phương hướng, chưa biết được bộ mặt thật địch nhân là đáng sợ nhất, đối với bất kỳ khắc thường đều không thể buông lòng cảnh giác. Đúng lúc này, Lưu Bồi Cường phát hiện một người loại nhỏ người máy, lớn lên liền cùng An Trác người máy đồng dạng, cảm giác giống như là một cái dài đầu cùng tứ chi dầu thùng, còn treo móc một khối vải rách với tư cách là áo choàng. Tại đây mảnh nhân loại văn minh phế tích trung bình lay động, giống như nhặt ve chai người đồng dạng thu thập lấy các loại phế vật. Nói thật, nhìn qua nó cũng không hề cấu thành bất cứ uy hiếp gì, thậm chí nhìn qua còn có chút khả ái. Dì xét loang lổ thân thể giống như là chưa từng có tiến hành qua bảo dưỡng, trên vẻ ngoài cấp nhân cảm giác cũng không phải cái gì sản phẩm công nghệ cao, giống như là hơi nước phủ phong cách dây cốt người máy đồng dạng. Dù vậy, Lưu Bồi Cường cũng không có đơn giản buông xuống thương, thủy chung ngắm chuẩn lấy người này cổ quái loại nhỏ người máy, hay hoặc là nói là như Transformer như vậy máy móc sinh mạng thể, chung quy vẫn không thể xác nhận chúng có phải là hay không nhân loại chế tạo. Loại nhỏ người máy chuyển động tròn vo đầu bộ siêu tầm bốn phía, cũng rốt cục tới phát hiện nhìn chằm chằm nó Lưu Bồi Cường đám người, trong nháy mắt này ánh mắt nó hiện lên một đạo hồng quang, cùng sử dụng giống như hư mất máy móc không ngừng mà lặp lại. Phát hiện, địch nhân. Phát hiện, địch nhân. Phát hiện, địch nhân. Nói qua, loại nhỏ người máy liền nện bước hai cái tiểu chân ngắn chay tới, hai tay như là phong sa đồng dạng điên cuồng mà xoay tròn lấy, cấp nhân cảm giác chính là tiểu từng quyền truy nện ngươi ngực, không có kết cấu gì địa đối với Lưu Lãng địa cầu điều tra đoàn tiểu đội phát động công kích. Lưu Bồi Cường không chút do dự nổ súng, nhất thương đánh trúng loại nhỏ người máy đầu bộ, cũng đem kích ngã xuống đất. Điện từ quỹ đạo gia tốc bần u dạn nhỉ ủn vũ đạn đơn giản địa xuyên thấu người này loại nhỏ người máy vỏ ngoài, tại trên đầu nó khai ra một cái động lớn, từ bên trong vẫn chảy ra như là dầu máy đồng dạng chất lỏng. Chỉ bất quá một phát này cũng không có trực tiếp kết mất nó, loại nhỏ người máy lại đứng lên lần nữa, cũng bụng lấy miệng vết thương không ngừng mà lặp lại. Đau quá, đau quá, đau quá, đau quá. Lưu Bồi Cường không khỏi nhướng mày, người này loại nhỏ người máy hành động rõ ràng tràn ngập cứng ngắc máy móc cảm giác, nhưng làm ra lại là như thế nhân tính hóa hành vi. Cấp nhân cảm giác 10 phần quỷ dị, giống như là một máy móc đang không ngừng địa bắt chước nhân loại hành vi đồng dạng. Xét đến cùng, nó thật có thể cảm nhận được đau đớn sao? Đồng thời vẫn tựa như nhân loại bản chất không ngừng học lại, cấp nhân cảm giác đều tương đối vi diệu, không giống như là bình thường AI. Đúng lúc này, loại nhỏ người máy đột nhiên từ trên ngực móc ra một bả tia laser cả đồng, cũng ý đồ hướng Lưu Lãng địa cầu điều tra đoàn tiểu đội tiến hành phản kích. Lưu Bồi Cường thấy thế nhanh chóng hạ lệnh, tiêu diệt nó. Trong khoảnh khắc, mấy tên điều tra đoàn thành viên đồng thời hướng nó nổ súng, cường đại hỏa lực trong chớp mắt liền xé rách người này loại nhỏ người máy, đem nó đánh thành một đống phá toái linh kiện, hoàn toàn không thành bộ dáng thôi. Lúc này Lưu Bồi Cường rồi mới cẩn thận mà đi tới, nhặt lên người này loại nhỏ người máy linh kiện, phát hiện nó tổng thể kết cấu xác thực tựa như đồ chơi đồng dạng, chỉ có trên ngực phân phối súng laser không phải là đùa cợt, giống như là cầm súng máy lắp đặt tại hài nhi trên xe đồng dạng không phù hợp lẽ thường, cũng làm cho người càng thêm cảm thấy quỷ dị cùng bất an. Chính là những cái này đồ chơi đồng dạng người máy hủy diệt thế giới này nhân loại. Lưu Bồi Cường không khỏi phỏng đoán đến, căn cứ người này loại nhỏ người máy phát hiện bọn họ thì sở áp dụng cử động đến xem, bọn người kia đúng là cầm nhân loại coi như địch nhân đến đối đãi. Chỉ bất quá rốt cuộc là ai chế tạo ra như thế ác thú vị đồ chơi binh sĩ, quả thật giống như là cho điều khiển xe cài đặt tạc đạn coi như tự bạo xe tải đồng dạng tùy tiện, đồng thời trong một đơn sơ phá máy cũ trong cơ thể con người lắp đặt tiên tiến nhất súng laser, liền ngay cả thói quen xe con khiêng đại pháo Lưu Lãng địa cầu quân đội cũng đều muốn nhìn không được. Nơi này hết thảy đều cấp nhân 10 phần quỷ dị cảm giác, rõ ràng là nhân loại văn minh hủy diệt về sau thế giới, lại cấp nhân cảm giác sinh cơ bừng bừng, vạn vật phục hồi. Còn có quỷ dị hơn đương nhiên chính là này đài loại nhỏ người máy, từ trên vẻ ngoài nhìn là như thế cả người lẫn vật vô hại, quả thật giống như là tiểu hài tử đồ chơi đồng dạng, nhưng mà lại trang bị cực độ hung tàn tiến vào vũ khí. Từ nơi này cửa súng laser đường kính đến xem, bị đánh trúng một phát cũng không phải là đùa cợt, căn bản chính là tại giả heo ăn thịt hổ, nếu là thật bị nó bề ngoài sở lừa gạt buông lỏng cảnh giác, e rằng sẽ bị hoành đến nỗi ngay cả cặn bã đều không còn. Bất kể như thế nào, điều tra đoàn tiểu đội tạm thời xác nhận điểm truyền tống xung quanh an toàn, tại không có phát hiện càng nhiều người máy tại phụ cận, rồi mới thông báo Lưu Lãng địa cầu cầm tiếp sau binh sĩ truyền tống qua,